Vô thượng thần đế 184 chương 1822 địa thần viên mãn chuyện cho tới bây giờ. Hắn huyết mạch bên trong còn ẩn giấu đi một cái khác thiên phú. Chính là có nhất định tịnh hóa năng lực. Nếu là lấy máu tươi của mình đến tẩm bổ cái này thế giới chi thủ đâu, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí. Dẫn động chính mình từng sợi tinh huyết. Nhỏ vào đến bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Trong tích tắc. Kia bích lạc hoàng tuyển đồ nhuộm dần chính mình tinh huyết. Nháy mắt. Tinh huyết bị thế giới chi thủ hấp thu xong tất. Toàn bộ thế giới chi thủ tại lúc này. Cao bằng lòng bàn tay thân thể. Run nhẹ nhẹ. Lá cây từng sợi tản ra tươi mát khí tức. Thế mà là trong lúc mơ hồ có phần cất cao khí tức. Thật có thể. Mục Vân mừng rỡ không thôi. Quy nhất giờ phút này lại là trầm mặc không nói. Mục Vân nhìn xem thế giới chi thụ, nội tâm càng thêm chờ mong. Đợi đến này cây trưởng thành đến cực hạn, chỉ sợ toàn bộ thiên địa ở giữa, không người nào có thể chống lại. Giờ này khắc này, bàng bạc sinh mệnh khí tức, tại trong thân thể của hắn lưu truyền ra. Một cỗ khí tức, không ngừng khuyết tán ra đến. Thân thể của hắn, cũng là bắt đầu biến hóa. Mỗi một giọt tiên huyết, một tia huyết nhục. Đều là tại lúc này ẩn chứa cực mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Ngũ hành thần đẳng. Thế giới chi thụ. Cái này thiên địa ở giữa. Ta không biết đồ vật. Còn có rất rất nhiều. Mục Vân hô thở ra một hơi. Khoanh chân ngay tại chỗ. Nhìn xem bốn phía. Lần này. Sinh mệnh khí tức đạt được to lớn đề thăng. Cùng thế giới chi thụ dung hợp. Hắn ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Trực tiếp dùng cái này tấn thăng đến địa thần cảnh giới viên mãn, nghĩ đến liền làm. Mục Vân giờ phút này trực tiếp dẫn động chính mình ấm ngân. 9981 đạo ấm ngân tại lúc này trực tiếp hội tụ xuống tới, trực tiếp đâm vào tới lòng đất chỗ sâu. Từ từ từng sợi ấm ngân khuyết tán ra đến, cố gắng tăng cấp. Nương theo lấy địa thần cảnh giới đề thăng. Mỗi một lần câu thông đại địa chi hồn, đều sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đây cũng là địa thần cảnh giới tăng lên khó khăn chỗ. Có thể là lần này, Mục Vân lại là phát hiện chính mình dễ như trở bàn tay chính là trao đổi đại địa chi hồn. Lần thứ 5 câu thông thế mà. Càng thêm nhẹ nhóm 81 đạo ấm ngân. Tại lúc này trực tiếp đạt đến địa hạch. Cùng đại địa chi hồn tiến hành thâm trầm giao lưu. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân bất ngờ ở giữa phát hiện lực lượng bắt đầu tăng trưởng. 5.000 long chi lực trong lúc phất tay. Mục Vân cảm giác được thân thể cường hoành. Huyết nhục khí tức cường đại. Sinh mệnh lực cường đại. Sử dụng hắn có lực lượng. Quả thực là cường hoành vô biên. Mà lại đại địa chi lực phạm vi tại lúc này cũng là không ngừng mở rộng ra. Đáy ao chỗ sâu, mặt đất vỡ ra trở nên đục ngầu lên. Kia vỡ ra phạm vi không ngừng gia tăng từ 2.000 mét. Khuyết tán đến 3.000 mét phạm chủ. 3.000 mét trọn vẹn là bình thường địa thần cảnh giới viên mãn 3 lần. Mục Vân nắm chặt lại quyền, bước chân đạp mạnh cả người trực tiếp lao vùn vụt xuất thủy ngọn nguồn. Thư sướng Mục Vân nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Địa thần cảnh giới viên mãn quả thực là hoàn mỹ. Đại địa chi lực 3.000 mét, huyết nhục lực lượng 5.000 long chi lực. So với phổ thông địa thần cảnh giới viên mãn đại địa chi lực 1.000 mét, huyết nhục lực lượng 2.000 long, hắn quả thực là gấp bội không thôi. Loại cảm giác này thực sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trọng yếu nhất là lần này trong lúc vô tình đụng chạm lấy ngũ hành thần đằng. Cái này ngũ hành thần đằng cùng bích lạc hoàng tuyền đồ kết hợp lột xác thành thế giới chi thụ. Mặc dù chỉ là mầm non, có thể là mầm non trung quy là sẽ lớn lên. Đợi cho mầm non trưởng thành, đây mới thực sự là cường đại. Mục Vân lần thứ nhất cảm giác được tu hành tiến lên con đường, tràn ngập càng ngày càng nhiều không biết. Quả nhiên là đứng được càng cao, thấy càng xa, càng là biết mình nhỏ bé. Thu hồi trong lòng mình vui sướng, Mục Vân nhìn xem sơn cốc phương hướng. Bá! Giờ phút này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Nguyễn Dục Mục đại ca nhìn thấy Mục Vân. Nghĩ đến trong sơn động một màn. Nguyễn Dục khuôn mặt đỏ lên. Cúi đầu nói. Mục đại ca, Thanh sư tỷ để ta ở chỗ này chờ ngươi chờ ta. Mục Vân hơi có vẻ kinh ngạc, nói: chờ ta làm cái gì? Nửa tháng trước đó, Thanh sư tỷ nhận đến từ cách khác tỷ muội tin tức, tại Nam Phương vị trí dị không gian đại lục bên trong xuất hiện một tòa thành dưới đất bào. Hiện tại rất nhiều người đều hướng phía bên kia tiến đến, cho nên Thanh sư tỷ mang theo Thôi sư tỷ cùng Thư sư tỷ đã qua, để ta lưu lại, sợ ngươi bế quan xuất hiện không biết tung tích của chúng ta. Hữu tâm Mục Vân nhẹ gật đầu. Mục đại ca, vậy ngươi bây giờ là cùng ta cùng đi, vẫn là mình lựa chọn đến địa phương khác tôi luyện? Nhìn xem Nguyễn Dục, Mục Vân nghĩ nghĩ, dù sao chính mình cũng không có gì địa phương có thể đi, chẳng bằng đi xem một chút kia cái gọi là thành dưới đất bảo là cái bộ dáng gì. Ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi, chính ngươi đi tới chỉ sợ cũng không an toàn. Tốt, Nguyễn Dục lập tức mừng rỡ không thôi, nói: chúng ta lên đường đi. U Vinh, Quy Quy Mơ, hai người giờ phút này trực tiếp lên đường. Mục Vân lần này bế quan khoảng chừng hơn một tháng, mà Thanh viện viện đám người tại hai mươi mấy ngày trước nhận được tin tức, vốn là muốn chờ đợi Mục Vân, có thể là nhìn Mục Vân một mực là bế quan, chính là đi đầu đi tới, có thể lưu lại Nguyễn Dục thông chi chính mình. Mục Vân đã là đối Thanh viện viện làm việc thái độ rất kinh ngạc. Nữ nhân này chẳng lẽ khai khiếu rồi? Mục Vân nội tâm cũng là cảm giác buồn cười. Chỉ bất quá mấy ngày nay thời gian, Mục Vân theo Nguyễn Dục cùng một chỗ tiến lên, cách này nhìn nhô nhô nhược nhược nữ tử lại là bốc lên đòn rông, các loại bận rộn. Mục đại ca ăn cơm. Nguyễn Dục giờ phút này mang sang mấy chồng đồ ăn, nhìn xem Mục Vân vui vẻ nói: những thứ này đều là ngươi làm đúng a? Nguyễn Dục cười nói: Mục đại ca, mau nếm thử đi. Tốt, Nguyễn Dục đều là đào lấy đơn giản rau quả cùng với một ít thịt cá, có thể là làm ra hương vị, đúng là đáng giá tán thưởng. Không sai không sai, nghe được Mục Vân tán dương, Nguyễn Dục càng là nội tâm thoải mái. Màn đêm buông xuống, hai người ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh. Mục Vân từ trong tu luyện bừng tỉnh, nhìn thấy Nguyễn Dục ngồi trước người, vẫy tay nói: ngươi qua đây. U Vinh, Quy Quy Mơ, lần trước chữa thương cho ngươi về sau, ta còn chưa kiểm tra ngươi bây giờ như thế nào, hôm nay cho ngươi xem một chút, nói không chừng có thể trợ giúp ngươi. Tốt, Nguyễn Dục nhu thuận ngồi vào Mục Vân bên người. Mà giờ khắc này, Mục Vân thể nổi một đạo hồn lực thành tơ tuyến tiến nhập Nguyễn Dục thân thể bên trong. Điều tra một phen, xác định Nguyễn Dục không có chút nào thương thế về sau, Mục Vân cười nói: ngươi bây giờ tựa hồ là địa thần hậu kỳ cảnh giới, ta có lẽ có thể giúp ngươi đề thăng nhất trọng thật. Đương nhiên, Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc khí tức tại lúc này từ từ bốc lên, kia là một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức, chính là tới từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, nói đúng ra cũng là đến từ Mục Vân thân thể bên trong. Thế giới chi thụ mầm non giờ phút này tán phát sinh mệnh khí tức, quả thực là không yếu. Mục Vân giờ này khắc này trực tiếp dẫn đạo một bộ phận sinh mệnh khí tức tiến vào Nguyễn Dục thể nội. Trong chớp nhoáng này, Nguyễn Dục cảm giác được thân thể của mình tại lúc này triệt để chịu đựng một loại tẩy lễ, một loại cường hoành đến cực hạn sinh mệnh lực tẩy lễ. Trong cơ thể nàng ấm ngân tại lúc này cũng là đạt được đề thăng, kích động nhảy ra thân thể của mình, đâm vào tới lòng đất, bắt đầu tiến hành lần thứ tư câu thông đại địa chi hồn. Thấy cảnh này, Mục Vân thu về bàn tay. Câu thông đại địa chi hồn cần phải chính Nguyễn Dục lính ngộ. Hắn chỉ là cho một bộ phận sinh mệnh chi lực quán chú Nguyễn Dục thân thể, sử dụng nàng thu hoạch được một cái tấn cấp khí cơ có thể tấn cấp, còn là chính nàng nhị lực khá là mạnh. Ngày thứ hai sáng sớm, Nguyễn Dục đã là làm tốt điểm tâm. Mục đại ca, ủ Vinh, Quy Quy Mơ, tấn thăng rồi, tấn thăng. Nguyễn Dục vui vẻ nói: đa tạ Mục đại ca, Nếu không phải Mục đại ca, chỉ sợ ta nghĩ tấn thăng còn có chút độ khó cũng là chính ngươi cố gắng. Mục Vân nhìn về phía trước, nói, còn bao lâu dựa theo thanh sư tỷ truyền lại đến tin tức, hẳn là còn có 10 ngày lộ trình đi. Kia trong lòng đất cổ bảo rất là cái khác. Thanh sư tỷ nói đến hiện tại cũng không phát hiện cái gì. Bất quá tất cả mọi người xác định bên trong nhất định có kỳ quặc như thế. Hiếm thấy Mục Vân cười nói, không có gì phát hiện, lại là xác định khẳng định có kỳ quặc. Có lẽ chỉ có chúng ta đến tự mình nhìn một chút mới biết được thanh sư tỷ có ý tứ gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Sau đó mấy ngày thời gian, Mục Vân cùng Nguyễn Dục hai người một đường tiến lên. Dọc theo đường, Mục Vân đối Nguyễn Dục vài phiên chỉ đạo, để Nguyễn Dục thu hoạch không ít. Đây cũng là Mục Vân không có ý tứ. Trên đường đi đều là Nguyễn Dục đang bận việc lấy hai người sinh hoạt thường ngày, cho nên mới vươn ngón tay điểm chỉ điểm Nguyễn Dục. Mục đại ca, cách này một ngày, hai người tại một ngọn núi dưới chân nghỉ ngơi. Mục Vân cùng Nguyễn Dục trường kiếm giao thủ. Ngươi kiếm hồn đẳng cấp, chỉ sợ muốn tăng lên đi. Nguyễn Dục kinh ngạc nói, ta cảm giác ngươi thôi động kiếm hồn, kiếm khí trở nên đề cao không chỉ 3 lần, hẳn là đi. Ngươi cũng thật là lợi hại. Nguyễn Dục hâm mộ nói, cảnh giới đề thăng nhanh, thực lực mạnh, lại hội đan thuật, mà lại lĩnh ngộ kiếm thuật cũng là mạnh. Thật không biết có cái gì là ngươi không làm được. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, ngươi cũng có thể. Mục Vân gật đầu nói, kiếm thần tông bên trong kiếm thuật vi tôn, tất cả mọi người là tu kiếm, muốn so người khác càng nổi trội, vậy liền dựa vào chính mình cố gắng cùng vất vả cần cù. Thiên phú quyết định ngươi điểm xuất phát, kia lại không thể quyết định ngươi điểm cuối cùng. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên phú siêu cường người, ngược lại là không có đăng đỉnh, ngược lại là những cái kia người tầm thường, nhất bộ nhất cái dấu chân, thành tựu uy, danh hiền hách u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân nói lời này, cũng không phải đơn thuần cổ vũ Nguyễn Dục mà nói khoác lác, sự thật cũng quả thật là như thế. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài diễm diễm võ giả biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chân chính thành tựu đại công tên đều là đại trí nhược ngu võ giả. Bọn hắn cầm chi dùng rất, đối võ đạo bảo trì cực nóng truy cầu, mà lại bọn hắn càng là nội tâm niệm niệm lấy đăng đỉnh, cũng vì này trả giá gấp 100.000 lần cố gắng. Thậm chí Mục Vân cảm thấy chính mình cũng không phải là thiên tài diễm diễm hạng người. Hắn đến này bước, càng nhiều là đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc, mỗi một cảnh giới nghiêm ngặt vững chắc, không lưu lại một tia tai họa ngầm. Ngàn dặm chuyến đi bắt đầu tại dưới chân, mà vạn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Hơi không cẩn thận, cả đời này thành tựu khả năng liền chú định vô pháp đăng đỉnh. Hai người khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu riêng phần mình tu hành. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên. Chân trời bên cạnh, mấy thân ảnh phá không mà tới. Cầm đầu hai người, khí vũ hiên ngang, tóc dài phất phới, bộ dáng tư thái giống nhau y hệt. Nhìn thấy hai người kia, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Mục Vân mà hai đạo thân ảnh kia, nhìn thấy Mục Vân thời điểm càng là một kinh. Thư Khang sư huyên, Thư Diệp sư huyên. Mục Vân đứng dậy, chắp tay. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới tại nơi này nhìn thấy ngươi, ngươi cách này là... Đến địa thần cảnh giới viên mãn, nhìn thấy Mục Vân, Thư Khang cùng Thư Diệp hai người lập tức kinh ngạc không thôi. Vô thượng thần đế 184 chương 1823 gặp lại. Thư Khang may mắn mà thôi, dị không gian đại lục rất nhiều kỳ ngộ, cho nên cảnh giới đề thăng nhanh một chút. Mục Vân thản nhiên nói, hảo tiểu tử, ngươi bây giờ tại nơi này là chuẩn bị chạy tới trong lòng đất cổ bảo sao? U Vinh Quy, quy, mơ. Thư Khang cùng Thư Diệp mang theo mấy người ngồi xuống. Chúng ta cũng là nhận được tin tức, trong lòng đất cổ bảo hiện thân, Có thể là tựa hồ hiện tại tất cả mọi người thúc thủ vô sách, Thư Khang chân thành nói. Đã tại gặp gỡ. Ngươi cùng chúng ta một đảo đi tới đi tốt, Mục Vân cũng không từ chối. Nhìn xem Thư Khang cùng Thư Diệp hai huyên đệ. Mục Vân trầm ngâm một lát. Còn là quyết định nói. Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công bị ta giết, Mục Vân đột nhiên đổi đề tài thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Thư Khang cùng Thư Diệp, tại chỗ mấy người khác cũng là thần sắc khẽ giật mình. Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công có thể là ảnh minh nội tông thành viên trọng yếu, Mục Vân. Giết bọn hắn, Mục Vân giờ phút này cũng vì nói nhiều, lặng lặng chờ đợi hai người mở miệng. Vì cái gì, Thư Khang dò hỏi. Lập tức, Mục Vân liền đem phát sinh ở cổ thành bên trong sự tình từng cái giảng thuật. Cái này Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công. Thật to gan. Thế mà cùng Phong Vân hội người thông đồng cùng một chỗ, Thư Diệp quát. Giết đến tốt. Này nhị tử. Ăn cây táo rào cây sung. Nếu là bị ta biết. Ta cũng nhất định nghiêm trị nhìn xem hai người. Mục Vân nhàn nhạt không nói. Không chỉ có như thế. Phong Vân hội Vân Tiêu. Bớt Tân biết Đỗ Bính cùng Vương Lương. Cũng bị ta giết, cái gì, lời này vừa nói ra. Thư Khang cùng Thư Diệp nhị huyên đệ. Mới kinh ngạc lên. Kia Phong Vân hội Vân Tiêu. Địa thần cảnh giới đại viên mãn. Vương Lương cùng Đỗ Bính. Cũng là thiên linh bảng bảng trên có tên. Thế mà. Đều bị Mục Vân giết. Nguyễn Dục giờ phút này mở miệng nói. Những người này chết chưa hết tội. Bọn hắn truy sát Mục đại ca. Mục đại ca bị chúng ta Tuyết Minh cứu. Về sau bọn hắn chính là liên hợp lại. Muốn đối phó chúng ta Tuyết Minh bọn tỉ muội. Còn tốt Mục đại ca lực kéo Cuồng Lan. Ngươi là Tuyết Minh đệ tử không sai, Thư Khang ánh mắt dừng lại trên người Mục Vân, càng thêm nhìn không thấu Mục Vân. Hắn nhưng là biết Tuyết Minh chính là tứ đại minh một trong, cùng bọn hắn ảnh minh tương đương. Nhưng là Tuyết Minh nội bộ thành viên đệ tử từ trước đến nay là cao ngạo băng lãnh, không coi ai ra gì. Cho dù là cái khác tam minh, bọn nàng cũng là xem thường. Mục Vân tựa hồ có phần bị Tuyết Minh đệ tử hoan nghênh, Thư Khang vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Nói, kia Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công bỏ mình, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hai người này còn có gì tâm, chết ngược lại tốt. Ngươi chớ để ở trong lòng, trên thực tế. Mục Vân cũng đúng là không có để ở trong lòng. Lần này trong lòng đất cổ bảo. Đoán chừng là một chỗ nơi tốt. Cái này gì không gian đại lục. Không đơn giản. Huyên để chúng ta hai người thăm dò không ít địa phương. Đều có phát hiện trọng đại. Ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ. Đi tới cổ bảo. Lần này. Ta ngược lại muốn xem. Kia Tần Hàm đám người. Còn nghĩ làm cái gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấy người lại trò chuyện gần nhất hơn nửa năm thời gian kỳ ngộ. Thư Khang cùng Thư Diệp đối Mục Vân cảnh giới đề thăng cấp tốc. Thể hiện ra cực kỳ rung động, kinh ngạc cùng tò mò. Vừa tiến vào đến gì không gian đại lục, Mục Vân có thể vẹn vẹn địa thần sơ kỳ mà thôi. Hiện tại đều đã là đến địa thần cảnh giới viên mãn. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi. Có thể là địa thần cảnh giới viên mãn Mục Vân. Lại có thể giết Vương Lương. Đỗ Bính loại này cao thủ. Đây đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bọn hắn biết Mục Vân là tại địa thần đỉnh phong cảnh giới làm được, chỉ sợ sẽ càng thêm rung động. Mấy người thu thập thỏa đáng chính là lần nữa xuất phát. Mà cùng lúc đó, khoảng cách đám người ở ngoài ngàn dặm, một mảnh rộng lớn sâm lâm bên trong ương. Giờ phút này, mặt đất sụp đổ ra. Một ít cây cối, sớm đã là ngã trái ngã phải, triệt để biến thành sập hố. Kia sập trong hố bùn đất, sớm đã là bị đám người thanh lý ra ngoài. Sập trong hố ương, giờ này khắc này, xuất hiện từng cây cột đá. Kia cột đá chống đỡ lấy từng tòa đình các, cẩn thận số đi, hết thảy cửu đạo đình các, phân tán tại sập trong hầm. Mà lúc này, kia chín tòa đình các bên trong, một ít thân ảnh hoặc tam hoặc hai, hoặc thành quần kết đội, đứng chung một chỗ, tựa hồ tại kịch liệt thảo luận cái gì. Trong đó một tòa đình các hạ, hơn 10 đạo thân ảnh đứng vững. Đình các bên ngoài càng nắm chắc hơn 10 đạo thân ảnh tản ra, thuần một sắc, cơ hồ tất cả đều là nữ tính. Đình các bên trong thanh viện viện một thân váy dài, dáng người ngạo nhân, nhìn xem thân trước đông đảo tỉ muội. Nguyễn Dục còn chưa tới, Mục Vân kia tiểu tử sẽ không là còn đang bế quan à? Thanh viện viện lông mày nhíu lên, khá có phần lo lắng. Thanh sư tỷ yên tâm đi, kia Mục Vân liền Vương Lương đều không làm gì được hắn. Nguyễn Dục sư muội đi cùng với hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm, chỉ hy vọng như thế đi. Thanh viện viện nhìn xem bốn phía, nhăn đầu lông mày nói, lần này Thiên Tử Minh, Chiến Minh, Tuyết Minh đông đảo đệ tử đều đã trình diện, cách khác một ít cường đại minh hội thành viên cũng đều đến không ít. Cho dù có vật gì tốt, đoán chừng cũng là một trận huyết tinh tranh đấu. Huyết tinh tranh đấu, chúng ta Tuyết Minh đệ tử cũng không sợ bọn hắn. Thôi Khả Tình lạnh lùng nói, để ta đụng phải Tần Hàm, Ly Phong, Nghiêm Khoan mấy người, ta nhất định không buông tha ngươi. Đừng nói bọn hắn, thật đúng là đến rồi. Thôi Khả Tình lời nói rơi xuống, nơi xa mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. Một người cầm đầu chính là Tần Hàm. Tần Hàm bên người Ly Phong một thân hắc sam, lạnh lùng liếc nhìn bốn phía. Mà tại phía sau hai người thì là một đám già thiên hội đệ tử. Đồng thời, hai người cách xa nhau cách đó không xa, một thân ảnh mang theo Thánh Vương hội đệ tử cũng là rơi xuống thân tới. Chính là Nghiêm Khoan, nhưng là chúng nữ giờ phút này ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt Nghiêm Khoan cùng bọn hắn một tháng trước đó nhìn thấy không giống. Hắn đột phá thanh viện viện thấy cảnh này, sắc mặt kinh ngạc vạn phần. Nghiêm Khoan đến thiên thần sơ kỳ cảnh giới, kia giơ tay nhấc chân khí thế hiển nhiên không phải địa thần đại viên mãn khí tức. Gia hỏa này thế mà tấn thăng, mà giờ khắc này mặt khác mấy chỗ Thiên Tử Minh nội minh lãnh tụ mộ sóng lớn, cùng với Chiến Minh nội minh lãnh tụ Lôi Bằng thấy cảnh này đều là thần sắc liền giật mình. Hai người bọn họ tại Thiên Linh bảng phân biệt xếp hạng thứ hai, thứ ba, vốn cho là bọn họ hội là dẫn đầu tiến vào thiên thần cảnh giới, có thể là không nghĩ tới thế mà là Nghiêm Khoan so với bọn hắn sớm một bước. Nghiêm Khoan tại nội tông Thiên Linh bảng bên trên xếp hạng bất quá là thứ 17, cùng bọn hắn là không so được. Một màn này lập tức để mấy đại minh đệ tử đều là cảm giác tựa như ảo mộng. Nghiêm Khoan nhìn xem đám người, ánh mắt liếc nhìn Tuyết Minh đệ tử. Mục Vân đâu, một tiếng hỏi thăm. Nghiêm Khoan lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh viện viện, không biết Thanh viện viện thái độ càng là lạnh lùng. Nếu không phải Nghiêm Khoan tấn thăng đến thiên thần sơ kỳ cảnh giới, nàng hiện tại trực tiếp mang theo Tuyết Minh các đệ tử làm thịt bọn gia hỏa này. Chỉ bất quá, cho dù Nghiêm Khoan tấn thăng đến thiên thần cảnh giới, nàng cũng không sợ hãi. Tuyết Minh đệ tử có thể là thực lực mạnh mẽ, một cái thiên thần chưa hẳn thay đổi được tình thế. Không biết Nghiêm Khoan khẽ nói, Thanh viện viện, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, vì một cách Mục Vân để các ngươi Tuyết Minh đệ tử tổn thất nặng nề, có đáng giá hay không? Phải ta đúng là không làm gì ngươi được, nhưng không có nghĩa là ngươi Tuyết Minh đệ tử ta cũng không thể làm gì. Kế tiếp còn có thời gian 2 năm tại địa phương này, ta có thời gian chơi với ngươi, ngươi uy hiếp ta? Thanh viện viện ánh mắt lạnh lẽo, vậy cũng không dám. Ngươi Tuyết Minh đệ tử từng cái mắt cao hơn đầu, ai dám uy hiếp ngươi nhóm? A Nghiêm Khoan cười lạnh nói, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật, Mục Vân nhất định phải vì hắn hành vi trả giá đắt, vậy các ngươi tìm hắn đi. A Thanh viện viện dếu dếu nói, muốn để hắn trả giá đắt, ngày đó ngươi vì cái gì tại sơn cốc bên trong còn hốt hoảng mà chạy trực tiếp giết hắn? A ngươi! Nghiêm Khoan nội tâm tức giận. Tần Hàm lại là ngăn lại, nhìn xem Thanh viện viện, một đôi mắt tràn ngập cướp đoạt tính. Có một loại người, con mắt nhìn đồ vật, chính là để người buồn nôn. Thanh viện viện không thể không thừa nhận Tần Hàm chính là loại người này. Đôi mắt kia phảng phất là xuyên qua quần áo của nàng, nhìn thẳng thân thể của nàng. Thanh Viện Viện, chúng ta lúc đầu cũng vô ý đối địch với ngươi. Chỉ là kia Mục Vân, dù sao cũng là ảnh minh đệ tử. Ngươi che chở hắn, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Hiện tại, nơi này chính là gì không gian đại lục. Chúng ta còn có thời gian 2 năm mới có thể trở về uy hiếp ta có thể. Thanh Viện Viện khẽ nói. Ta Tuyết Minh đệ tử, nếu là sợ ngươi già thiên hội cùng Thánh Vương hội đệ tử, kia Tuyết Minh cũng liền không gọi Tuyết Minh. Xem ra ngươi là không nguyện ý giao ra Mục Vân. Tần Hàm cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Lời nói rơi xuống, Nghiêm Khoan giờ phút này vừa sải bước ra. Ba ba ba. Mà giờ khắc này, sập bờ hố duyên, một đạo cái tát vang rồi tiếng vang lên. Kém chút tới chậm. Trò hay đều chứng mắt một thanh âm vang lên. Thản nhiên nói. Tần Hàm. Nghiêm Khoan. Lần trước bị ta đánh giống con chó đồng dạng. Thế nào hiện tại lại bắt đầu diếu võ dương oai lên rồi. Mục Vân, Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Hai người giờ phút này thần sắc đều là tràn ngập sắc mặt giận dữ. Nghiêm Khoan, đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp làm thịt hắn tốt. Nghiêm Khoan không nói hai lời, trực tiếp liền muốn xung phong ra. Thánh Vương hội lúc nào sao mà to gan như vậy rồi. Ngươi Thánh Vương hội hội trưởng Thánh Tâm Tài chính là như vậy dạy bảo các ngươi sao? Chỉ là Mục Vân bên người hai thân ảnh đi ra, Thư Khang sư huyên, Thư Diệp sư huyên, lập tức ảnh minh thành viên các đệ tử từng cách đến bên cạnh hai người. Thư Khang nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tần Hàm, Nghiêm Khoan đám người. Thế nào hiện tại không lời nào để nói sao? Thư Khang khẽ nói. Ta ảnh minh đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi già thiên hội cùng Thánh Vương hội đến ức hiếp. Nghiêm Khoan, ngươi bất quá là đến thiên thần sơ kỳ. Đừng tưởng rằng chính mình tại địa phương này chính là vô địch. Thư Khang lời này có thể nói là có cực lớn tự tin. Nghiêm Khoan lợi hại hơn nữa, thiên thần sơ kỳ, có thể là ảnh minh các thành viên cũng không đều là ăn chay. Địch mạnh thì càng mạnh. Ảnh minh thành viên chính là tứ đại minh ít nhất một cái, có thể mỗi một người đệ tử thực lực đều là không kém. Nghiêm Khoan không nghĩ tới tại cái này ngăn miệng, ảnh minh Thư Khang cùng Thư Diệp thế mà cũng là đến. Tần Hàm giờ phút này mặt không đổi sắc. Thư Khang, chỉ sợ ngươi còn không biết, Chu Tử Dương cùng hạng thành công bị Mục Vân giết đi. Tần Hàm cười nói, ngươi ảnh minh đệ tử giết ảnh minh đệ tử, cái này chỉ sợ là tự giết lẫn nhau, cực kỳ ác liệt a. Nếu không xử trí Mục Vân, ngươi ảnh minh thành viên như thế nào trung thành cảnh chuyện này không nhọc ngươi nhọc lòng. Thư Khang giờ phút này lại là chém đinh chặt sắt nói. Vô Thượng Thần Đế 184 chương 1824 Tam Tôn Thiên Thần. Chuyện này ta đã là biết. Thư Khang chậm rãi nói, Mục Vân giết Chu Tử Dương cùng hạng thành công, đó là bọn họ hai người trừng phạt đúc tội, đồ sát nội tông thành viên, liên hợp Phong Vân hội đệ tử, ăn cây táo rào cây sung. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ không lưu tình chút nào giết bọn hắn hai người. Ta ảnh minh không muốn phản đồ, xuất hiện phản đồ kia nhất định không hiểu ý từ nương tay. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Tuy nói như thế, có thể là Chu Tử Dương cùng hạng thành công hai người, có thể là ảnh minh xương cánh tay chi thần, dạng này bị Mục Vân giết thật không quan hệ ngươi. Ngược lại là nhìn thoáng được Tần Hàm cười nhạo nói, ta biết rõ các ngươi minh chủ rất coi trọng Mục Vân đúng không? Cũng không sợ những người khác đáy lòng không phục. Có gì không phục? Thư Khang khẽ nói. Ngươi bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián. Mục Vân ngắn ngủi không đến thời gian một năm, từ địa thần sơ kỳ tăng lên tới địa thần cảnh giới viên mãn. Liền Vân Tiêu, Vương Lương cũng không là đối thủ. Đừng nói là minh chủ, chính là chúng ta tông môn trưởng lão cũng muốn đại lực nâng đỡ Tần Hàm. Như thế đạo lý không cần ta nói với ngươi a. Mục Vân dùng cách này thiên phú đến thiên thần là chuyện sớm hay muộn. Tông môn cửa vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ cái nào không phải đối Phong Hào đệ tử quan tâm sâu sắc. Đến thời điểm ta nhìn ngươi Tần Hàm một cách nội tông đệ tử như thế nào tự xử, liền dựa vào lấy ngươi ca ca Tần Dục. Ngươi tại Kiếm Thần Tông có thể trôi qua thoải mái sao ngươi? Thư Khang mấy câu nói có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Điều này cũng làm cho Mục Vân lần thứ nhất kiến thức đến tứ đại minh cường thế chỗ. Phải biết Tần Hàm bên người hiện tại có thể là đứng một vị thiên thần sơ kỳ Nghiêm Khoan. Thiên thần cảnh giới tại Nam Trác vực bên trong, đó chính là đứng hàng cao thủ hàng ngũ. Dù không giống thần quân cảnh giới tuyệt đỉnh hàng ngũ, nhưng là cũng là nắm giữ một phương quyền nói chuyện. Nếu không, Kiếm Thần Tông bên trong Phong Hào đệ tử cũng sẽ không nắm giữ như vậy đại quyền thế. Tại nội tông, đệ tử ngoại tông ở giữa mở minh sẽ, tông môn cũng mặc kệ. Toàn bộ Kiếm Thần Tông bên trong Phong Hào đệ tử bất quá chỉ là hơn trăm người, cùng nội tông đệ tử ngoại tông số lượng so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. Thư Khang, ngươi tự tin như vậy, không bằng cùng ta giao thủ một phen có dám? Nghiêm Khoan khẽ nói. Có gì không dám? Thư Khang cười nhạo nói. Ta Ảnh Minh đệ tử sẽ còn sợ ngươi Thánh Vương hội đệ tử sao? Lời này vừa nói ra, Nghiêm Khoan thần sắc băng lãnh. Hắn nói ý tứ rất rõ ràng, là muốn cùng Thư Khang đơn đả độc đấu. Có thể là Thư Khang ý tứ càng là minh bạch, muốn cùng hắn khá là hai đại minh biết lực lượng. Thánh Vương hội thành viên thực lực có thể là so Ảnh Minh thành viên thực lực chênh lệch nhiều lắm. Các vị, nhưng là ngay tại giờ phút này, cái hố này biên giới, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một thân trường sam màu trắng, khí độ bất phàm, toàn thân trên dưới càng là bị người một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Trọng yếu nhất là cỗ khí tức này để người không dám đến gần. Người này gánh vác trường kiếm, nhìn tiêu sái phiêu giật. Nhưng là ở đây mấy người thấy cảnh này đều là ngậm miệng không nói. Phảng phất toàn bộ cái hố tại lúc này đều là biến mất thanh âm. Có thể cho ta một cái chút tình mọn tại địa phương này, không muốn tranh chấp, buông xuống riêng phần mình ăn oán. Chúng ta cùng bàn đại kế. Cùng bàn đại kế cái gì đại kế? Cho ngươi một bộ mặt tại chỗ. Cái nào không phải minh hội đệ tử, nội tông thiên tài, ngươi thì tính là cái gì? Cho ngươi một bộ mặt. Già thiên hội bên trong, một tên đệ tử đột nhiên quát. Đệ tử kia lời này vừa nói ra, Tần Hàm sắc mặt đột nhiên tái nhợt, chuyển thân chừng mắt tương đối, vừa định một bàn tay phiến đi lên. Nhưng lại tại giờ phút này, đệ tử kia gương mặt một đạo huyết ngân phúc xuất hiện, tiên huyết nhuộm đỏ Tần Hàm gò má. Tần Hàm giờ phút này cả người đều ngây người. Vũ sư huyên bớt giận quay người lại, Tần Hàm lập tức chắp tay khom người, gò má tiên huyết cũng không kịp lau. Nhìn xem thanh niên kia, cung kính nói, ta Già Thiên hội đệ tử không nhận ra sư huyên, giảng sai lời nói, còn mời sư huyên bớt giận. Già Thiên hội đệ tử Tần Hàm, ngươi là nên hảo hảo quản quản. Thanh niên lạnh nhạt nói, chư vị không nguyện ý cho ta mặt mũi cũng được, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Vũ sư huyên nói đùa, toàn bộ nội tung ai mặt mũi không cho, cũng không thể không cho mặt mũi của ngươi. Tần Hàm ha ha cười nói, phía sau lưng đã triệt để lạnh thấu. Người này là ai? Mục Vân thấp giọng dò hỏi bên người Thư Khang. Thư Khang giờ phút này cũng là cái trán đầy mồ hôi, nói thiên linh bảng đệ nhất Vũ Thiên Ki, người này là nội tông thứ nhất, công nhận thứ nhất, ai cũng không có chống lại qua hắn. Thiên linh bảng hắn đã là một mình chiếm lấy thời gian 3 năm, có thể là cũng là kỳ quái. Người này tục truyền nói từng giết chết qua thiên thần võ giả, nhưng là thời gian 3 năm một mực tại địa thần cảnh giới đại viên mãn, chưa hề đề thăng. Để người nhìn không thấu, nhưng là cũng không thể bởi vậy xem thường hắn thiên phú cùng thực lực. Gia hỏa này tại nội tông bên trong không có hậu trường, không có kết đàng, có thể là chưa từng có một cách minh hội dám trêu chọc hắn. Thư Khang thận trọng nói, truyền ngôn lúc trước nội tông có một minh biết Lôi Vân sẽ, hội trưởng Lôi Vân cùng mấy tên cốt cán đều là thiên linh bảng thành viên, ba phen mấy bận nhằm vào Vũ Thiên Kỳ. Kết quả bị Vũ Thiên Kỳ xử lý là toàn bộ minh hội đều bị xử lý, vô thanh vô tức. Nghe đến lời này, Mục Vân đối với người này ngược lại là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Dạng này một tên đúng là rất kỳ quái. 3 năm chiếm lấy thiên linh bảng thứ nhất. Trừ danh dự chỗ tốt. Cái khác cũng không có. Mà lại. Thời gian 3 năm không có tấn thăng thiên thần cảnh giới. Quá kỳ quái. Mục Vân giờ này khắc này cũng là hiếu kỳ tâm không nhỏ. Đã không người phản đối. Như vậy mọi người lại nghe ta một câu Vũ Thiên Kỳ mở miệng nói. Nơi đây chính là một chỗ trận pháp chi địa. 9 nơi đình đài. Chính là 9 nơi trận nhãn. Ta tại địa phương này quan sát 3 tháng. Đã là phát hiện như thế nào phá giải trận pháp này, nhưng là cần đại gia đồng tâm hiệp lực. Giúp ta. Cũng coi là giúp chính các ngươi Vũ Sư Huyên, cứ việc phân phó chính là. Ta già thiên hội nhất định dốc hết toàn lực, Thánh Vương hội cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, từng cách minh hội đều là gật đầu nói phải. Thư Khang giờ phút này cười khổ một tiếng, đi ra phía trước, cũng là chắp tay nói. Hết thảy nhưng bằng Vũ Sư Huyên phân phó, Vũ Thiên Kỳ tại nội tông thanh danh quá lớn. Toàn bộ nội tông, ai không có tôn kính hắn liền liền phong hào đệ tử. Đối như vậy một cách nội tông thứ nhất, cũng là có kiêng kỵ. Thanh viện viện cũng là thu hồi trong lòng cao ngạo, gật đầu nói phải. Kia chiến minh lôi bằng thiên tử minh mộ sóng lớn đều là gật đầu. Tốt, Vũ Thiên Kỳ mở miệng nói. Đã như vậy, các đại minh sẽ hiện tại phân biệt từ 3 vị địa thần đại viên mãn dẫn đầu. Chiếm cứ 1 đình các. Nghe ta mệnh lệnh đệ tử khác tự hành kết đội, phân biệt đứng vững hiện tại. Lập tức phân tán ra đến, Vũ Thiên Kỳ mở miệng. Mọi người nhất thời bắt đầu hành động. Vũ Sư Huyên, chuyện như thế có thể nào quên mất ta Phong Vân hội đâu. Ngay tại giờ phút này, một đạo hơi có vẻ thanh tịnh thanh âm vang lên. Phong Vân hội dẫn đầu đệ tử Vân Tiêu đều chết rồi. Hiện tại thế nào còn xuất hiện đây, không phải chính mình tìm cho mình không thoải mái sao? Phong Thánh Nguyên nhìn người tới. Mấy đại minh hội đệ tử đều là thần sắc kinh ngạc. Phong Thánh Nguyên là Phong Vân hội hội trưởng Phong Hành Thiên đệ đệ. Kẻ này một mực tại nội tông bên trong không có danh khí gì. Nghe nói đột phá đến địa thần cảnh giới. Còn là Phong Hành Thiên một tay trợ giúp hắn. Từ trước đến nay là cái người trong suốt. Thư Khang giờ phút này cao mày nói. Kẻ này hiện tại nhảy thế nào ra rồi. Cách khác một ít biết nổi tình người. Giờ này khắc này cũng là hết sức kinh ngạc. Phong Thánh Nguyên giờ phút này lại là không quan tâm người khác ánh mắt. Bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc. Dùng hắn làm trung tâm. Thiên địa ở giữa. Một cỗ thần lực bị điều động khống chế. Cách này là câu thông thiên địa chi hồn mới có khí tức. Thiên thần cảnh giới, Phong Thánh Nguyên thế mà cũng đến thiên thần cảnh giới. Một màn này lập tức để mọi người tại đây triệt để ngốc. Tu vi của người này để thăng. Quá nhanh đi, trước đó hắn. Có thể vẹn vẹn địa thần sơ kỳ. Tại nội tung. Cơ hồ là đề cập Phong Vân hội. Nghĩ tới chính là Phong Hành Thiên. Vân Quý 2 vị hội trưởng. Căn bản không có người sẽ nghĩ tới hắn. Nhưng là bây giờ kẻ này thế mà là vô thanh vô tức đến thiên thần cảnh giới. Rời đi nơi đây về sau. Trở lại Kiếm Thần Tông. Cái này Phong Thánh Nguyên. Chính là Phong Hào đệ tử A Vũ Thiên Kỳ giờ phút này không có gì biểu lộ. Nói thẳng. Đã như vậy. Ngươi mang theo ngươi Phong Vân hội đệ tử. Đơn độc phụ trách một phương, lời nói rơi xuống. Vũ Thiên Kỳ trực tiếp lao vùn vụt rơi xuống. Ở trung ương một tòa đình các phía trên dừng lại. Vũ Thiên Kỳ nhìn xem 4 phía. Nói. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh. Chúng ta cộng đồng mở ra cổ bảo. Đến mức bảo vật trong đó. Vậy phải xem riêng phần mình cơ duyên. Hắn lời nói rơi xuống. Hai tay tại lúc này trực tiếp chen chúc mà ra thần lực. Khuyết tán ra đến. Đem dưới chân đình các toàn bộ bao phủ lại. Hiện tại riêng phần mình thi triển toàn lực, dùng thần lực xung kích 9 nơi đình các, phá vỡ để nhất đạo ấm miệng. Vũ Thiên Kỳ lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay vung lên, một cỗ chen chúc khí tức khuyết tán mà ra, một cỗ uy áp càn quét ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được trước mắt người này cường đại. Bực này cường đại đồng dạng là đến từ thiên địa áp bách, lại là một tôn thiên thần cường giả. Đám người giờ phút này đã là triệt để chấn kinh. Hôm nay, nội tông đệ tử xuất hiện ba vị thiên thần cảnh giới. Trong lúc nhất thời, mộ sóng lớn, Lôi Bằng, Thanh Viện Viện, Thư Khang mấy người nội tâm đều không là tư vị. Theo đạo lý đến nói, Vũ Thiên Ghi bước vào thiên thần cảnh giới, bọn hắn có thể lý giải. Có thể là Phong Thánh Nguyên cùng Nghiêm Khoan hai người. Thế mà là so với bọn hắn sớm vừa bước một bước vào đến thiên thần cảnh giới. Kẻ đến sau chạy đến trước. Cái này khiến trong lòng bọn họ vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Giờ phút này, đám người hợp tác cùng một chỗ. Riêng phần mình thi triển ra chính mình thủ đoạn. Bắt đầu xông phá kia cửu đạo đình các ấm ký. Bên trái ba tòa đình các dừng tay. Bên phải năm tòa tăng lớn cường độ ở giữa một tòa. Dừng tay. Bên phải ba tòa tăng lớn cường độ ở giữa cùng trái phải các hai bên hai tòa đình các. Vận chuyển toàn lực. Vũ Thiên Ki không ngừng ra lệnh. Mở ra cổ bảo. Là vì đại gia cộng đồng tiến nhập. Giờ này khắc này. Đám người tự nhiên là đem hết toàn lực. Hay không thời gian. Kia từng tòa đình các tại lúc này. Quang mang thỉnh thoảng lóe ra. Cho người ta một loại cực mạnh mẽ khí tức. Ầm ầm thanh âm, liên tục, đinh tai nhức ấp. Thời gian từ từ trôi qua. Trọn vẹn nửa ngày thời gian. Đám người giờ phút này tiêu hao đều là khá lớn. Mà kia cửu đạo đình các tại lúc này. Đã là hướng tới sắp mở ra trạng thái. Tất cả mọi người là kích động. Gấp không thể chờ. Mở đột nhiên, Vũ Thiên Ghi quát khẽ một tiếng, hai tay ầm ầm chụp về phía mặt đất. Trong chớp nhoáng này, đại địa rung động ầm ầm. Cửu đạo đình các tại lúc này sụp đổ rơi xuống. Mặt đất xuất hiện chín đầu thông đạo. Vũ Thiên Ghi không nói hai lời, vọt thẳng nhập trong đó. Cổ bảo đã mở. Còn lại, nhìn đại gia riêng phần mình hảo vận, Vũ Thiên Ghi thanh âm quanh quẩn ra. Thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Vô Thượng Thần Đế 184 chương 1825 Thái Âm Kỳ Thủy xuất phát. Tần Hàm, Ly Phong, Nghiêm Khoan đám người mang theo Già Thiên Hội cùng Thánh Vương Hội người trực tiếp lựa chọn một đạo đình các xông vào phía dưới, không chút nào dừng lại. Hiện tại cổ bảo đã là mở ra, vậy liền riêng phần mình nhìn riêng phần mình bản sự. Cùng một thời gian, Thiên Tử Minh Mộ Hồng Đào, Chiến Minh Lôi Bằng cũng là kích động. Mục Vân mà giờ khắc này, kia Phong Vân Hội Phong Thánh Nguyên nhìn xem Mục Vân, cười nói, quả nhiên là một nhân tài. Đáng tiếc, cùng ta Phong Vân Hội là địch, ngươi cũng phải cẩn thận. Phong Thánh Nguyên tại ta Thư Khang trước mặt, uy hiếp ta Ảnh Minh đệ tử, ta nhìn ngươi. Lá gan càng lúc càng lớn, a gan lớn không dám nhận. Có thể là, Thư Khang, ngươi đừng quên, ngươi có thể là, còn chưa tới đạt thiên thần cảnh giới. Các ngươi Ảnh Minh người đông thế mạnh, ta sợ ngươi được thôi, nhưng là cẩn thận. Có thể tuyệt đối đừng tách ra. Phong Thánh Nguyên lời nói rơi xuống, trực tiếp bỏ chạy rời đi. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là phát hiện, tu vi của người này, rất là cổ quái, toàn thân trên dưới. Nói không nên lời một loại cổ quái. Kia Chiến Minh Lôi Bằng thấy cảnh này, khóe miệng một vòng cười nhạo xuất hiện. Xem ra tiểu tử này chính mình đắc tội cửu nhân, đầy đủ hắn chết đến trăm lần. Ngược lại là bớt không ít sự tình. Lời nói rơi xuống, Lôi Bằng cũng là một cách lắc mình, trực tiếp chạy vội mà ra. Trong chớp nhoáng này, cổ bảo bên trên, đám người thông qua riêng phần mình trước người thông đạo, từng đảo hướng phía lối đi kia cửa vào, đi vào trong pháo đài cổ. Chớp mắt, toàn bộ cái hố bên trong mấy ngàn đảo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hô, trọn vẹn hạ xuống hơn vạn mét, đám người thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên buông xuống. Thư Khang cùng Thư Diệp lập tức hạ lệnh, đi theo ở bên người mười mấy tên đệ tử từng cách tản ra. cẩn thận nhìn xem bốn phía, đám người phát hiện trước mắt xuất hiện là một cái thông đạo. Trong thông đạo, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy quang mang. Mấy người nội tâm cẩn thận, Thư Khang lập tức ra lệnh cho người dò đường. Từng viên dạ minh châu ném ra, lối đi phía trước bên trong quang cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tựa hồ thông đạo thông hướng cổ bảo, Thư Diệp nhìn không được nói. Vào xem một chút đi, hơn 10 người sắp xếp một đầu hàng dài tiến nhập thông đạo bên trong. Lối đi này dài một mắt thấy không đến cùng, bày biện ra ủi hình tròn, đường kính ước chừng 10 mét. Mấy người trên đỉnh đầu chính là cứng rắn khéo đưa đẩy thạch bích. Một cái thông đạo lan tràn ra, đại gia cẩn thận một chút, Thư Khang thỉnh thoảng dặn dò. Tì tì, tì tì tì tì. Chỉ là liền xem hơn 10 người tiến lên thời điểm, một đạo tây tây khẽ kêu tiếng vang lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức băng hàn truyền bá ra, mùi tanh. Mục Vân giờ phút này nhíu mày, phanh. Đột nhiên, ngay tại giờ phút này, đám người bên cạnh thân kia cứng rắn khéo đưa đẩy thạch bích đục mở một cái 5 mét thô cửa động. Phúc một cái, một đạo thân ảnh màu xanh, miệng há ra, hai tên đệ tử trực tiếp bị nuốt ăn xuống dưới. Tam giai thần thú Ô Văn Linh Mãng, Thư Khang lập tức biến sắc. Ô Văn Linh Mãng chính là tam giai thần thú bên trong bá chủ. So địa thần đại viên mãn còn khủng bố. Liền xem như thiên thần sơ kỳ cảnh giới cao thủ gặp được, cũng là muốn tê dại ra đầu. Phanh phanh phanh. Mà lúc này giờ phút này, đám người hậu phương, từng đảo hang đá nổ bể ra đến, từng đầu Ô Văn Linh Mãng ầm vang sông ra. Giết Thư Khang biết, giờ phút này không có đường lui, chỉ có thể sông về phía trước, chính là lập tức hướng về sau phương phóng đi. Ta đến bọc hậu, các ngươi hướng phía trước sông. Vâng, lập tức, mấy tên địa thần cảnh giới đại viên mãn đệ tử đều là phóng tới hậu phương. Những cảnh giới kia hơi thấp đệ tử thì là tránh thoát. Mục Vân giờ phút này bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy, chính là phóng tới hậu phương. Ngươi lui ra phía sau, Thư Diệp bình tĩnh nói. Ô Văn Linh Mãng thân thể mang theo hàn độc, ngươi chỉ là địa thần cảnh giới viên mãn, chúng ta tới đối phó là được, chẳng lẽ ngươi quên Vân Tiêu đều bị ta giết rồi? Mục Vân lại là cười nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Thư Diệp thần sắc khẽ giật mình, lập tức sẵn dò. Cẩn thận một chút, lập tức 7-8 đạo thân ảnh giờ phút này vọt thẳng ra. Một sát na này ở giữa, động phủ bên trong lần lượt từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, người cùng mãng ngang nhiên giao thủ. Ầm ầm thanh âm trong động vang lên. Ô Văn Linh Mãng số lượng vào giờ phút này chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Mục Vân một ngựa đi đầu, ngăn chặn một đầu cửa hang, bàn tay vung lên, một cỗ thần lực chen chúc mà ra, ngưng tụ ra một đảo bàn tay, trực tiếp ôm đồm ra. Thổi phù một tiếng vang lên, này trước người một đầu Ô Văn Linh Mãng trực tiếp hóa thành huyết nhục. Thấy cảnh này, Thư Khang cùng Thư Diệp hai huyên đệ đều là rụt cổ một cái. Biến thái, hai người chửi nhỏ một tiếng, lập tức thẳng hướng cái khác bị phá ra cửa hang. Cũng may ảnh minh lần này tụ tập đệ tử bên trong có mấy tên địa thần cảnh giới đại viên mãn đệ tử, trong lúc nhất thời ngược lại là ngăn cản xuống dưới. Nơi đây không nên ham chiến, Mục Vân mở miệng nói. Những này Ô Văn Linh Mãng xuất hiện địa phương rất rườm rà, tựa hồ chính là vì ngăn chặn chúng ta đường rút lui. Ta nghĩ chúng ta hướng bên trong phóng đi, bọn nó hẳn là sẽ không đuổi theo. Tốt, Thư Khang quát. Chúng đệ tử nghe lệnh, bên cạnh chiến bên cạnh rút. Phía trước đệ tử cẩn thận thăm dò, con đường phía trước hung hiểm, khả năng càng lớn. Vâng, lập tức đám người hướng phía trước tiếp tục dò đường. Hậu phương Mục Vân mấy người ngăn cản những cái kia Ô Văn Linh Mãng truy hích. Giờ này khắc này trong sơn động tràn ngập mùi máu tươi. Một đường giết, một đường đẩy lui, cuối cùng đám người thân ảnh xuất hiện tại cuối thông đạo. Phía trước, một cỗ lãnh phong cuốn tới. Những cái kia ô văn linh mãng cảm nhận được tiếng gió rít gào, lập tức triệt thoái phía sau. Thế mà là cũng không quay đầu lại. Hô, Thư Khang hô thở ra một hơi, nói, cuối cùng là ra. Những này ô văn linh mãng, từng người là huyết thành tính, cùng chết xuống dưới, sợ là chúng ta trả giá rất lớn, phía trước chưa chắc là an toàn. Mục Vân thản nhiên nói, những này ô văn linh mãng giờ phút này triệt thoái phía sau, vô cùng có khả năng chứng minh phía trước có so với chúng nó càng khủng bố hơn, hoặc là càng thêm địa phương nguy hiểm. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lời này rơi xuống, mọi người đều là gật đầu. Khang sư huynh, mau đến xem a. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Đám người thân trước, một cỗ lãnh phong úp mặt mà tới. Hiện ra ở trước mặt mọi người, là một con sông lớn. Nói đúng ra, không phải sông, mà là biển hồ. Một ánh mắt không nhìn thấy cuối mặt nước, hiện ra băng lãnh hàn khí. Tại phong càn quét phía dưới kia hàn khí, càng thêm bức người. Tiểu tử, ngươi lại kiếm được quy nhất. Giờ phút này đột nhiên cười hắc hắc nói. Có ý tứ gì? Cái này là gì thủy? Gì thủy? Lần này ngược lại là đến phiên Mục Vân kinh ngạc. Hắn một tia không nhìn ra. Này sẽ là gì thủy không sai. Gì thủy? Thái âm kỳ thủy. Tập hợp thiên địa chí âm chi khí sở ngưng tụ mà hình thành. Gì thủy quy nhất cười hì hì nói. Ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ hiện tại có một gốc thế giới chi thụ mầm non cắm rễ, không ngừng lấy cẩu nguyên chi lực tưới tiêu, thế giới chi thụ hội khỏe mạnh trưởng thành, ngươi lấy được chỗ tốt hội càng lúc càng lớn nga. Đúng, ngươi ngày xưa tại tiểu thế giới tiền nhiệm dung hợp một gốc vạn hóa chi thụ còn nhớ chứ? Kia vạn hóa chi thụ linh tính mười phần, kỳ thật chính là thế giới chi thụ một mảnh lá cây trưởng thành, cho nên xưng là một linh vạn hóa chi thụ. U Vinh Quy Quy Mơ. Quy nhất lần nữa nói, ngươi nếu là không ngừng thu thập cửu nguyên chi linh, thế giới chi thụ lại không ngừng lớn mạnh, sinh ra phản hồi lực lượng cường đại, trợ giúp ngươi đề thăng cảnh giới cùng sinh mệnh lực. Thiên hỏa, di thủy, thiên lôi, thần điện, kim, mộc, thổ, phong, cùng với huyết mạch, cửu nguyên chí linh, ngươi đủ khả năng ngưng tụ lực lượng, càng là cường đại, thế giới chi thổ trưởng thành uy lực, cũng là càng cường đại. Đến thời điểm, bằng vào thế giới chi thổ trèo trống, ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, liền nhưng hình thành một cách có thể làm cho nhân sinh tồn vực giới. Độc lập một cái thế giới, mà lại thế giới này là hoàn toàn thủ ngươi chi phối. Ngươi nói ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn đến thế giới chi thủ trưởng thành. Nếu như thật là như thế, kia Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ thế giới thủ ta chi phối, ta chính là có thể để tất cả huyên để cùng người thân nhóm tiến vào trong đó, dựa vào thế giới chi thủ tu luyện, làm ít công to. Đó mới là nhất làm cho người mong đợi. Mục Vân nắm tay, cái này hạ xong đời rồi. Giờ phút này Thư Khang đột nhiên mở miệng nói, như thế hàn khí bức người, cái này thủy chúng ta căn bản không qua được, phải làm sao mới ổn đây? Thư Diệp cũng là một mặt sầu muộn nói, xem ra chúng ta còn là đường cũ trở về đi. Vừa rồi thời gian bọn hắn đã là khảo nghiệm qua, những này nước sông vô cùng băng lãnh, bọn hắn căn bản là không có cách ngự không phi hành đi vòng qua. Vô cùng có khả năng, giữa không trung bên trong, huyết dịch đều bị đông cứng. Các vị đừng có gấp. Mục Vân nhìn xem đám người, nói, ta có biện pháp vượt qua. Bất quá cần đại gia chờ đợi một chút thời gian. Mà lại, trong lúc đó ta sở thể hiện ra thủ đoạn, hy vọng đại gia còn có thể thay ta giữ bí mật. Ngươi có biện pháp? Mục Vân lời này vừa nói ra, tại chỗ ảnh minh thành viên từng cách đều là sắc mặt hãi nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà lại có biện pháp. Không thử một chút làm sao biết có hay không biện pháp? Mục Vân vừa sải bước ra, nói, đã ngăn lại đường đi của chúng ta, vậy chúng ta liền đem nơi đây hàn thủy toàn bộ rời đi. Chính là rời đi, nói đùa cái gì? Những này thủy vô cùng băng lãnh. Liền xem như bọn hắn địa thần cảnh giới, hơi đụng chạm, đều cảm giác thân thể phát lạnh. Ta có thể thử xem. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc khí tức lập tức khuyết tán ra tới. Oanh, mặt đất sụt lún. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân thể bên trong một cỗ cường hoành hấp xả lực trực tiếp truyền bá ra. Trong thân thể của hắn dung hợp Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, càng đem thế giới chi thổ mầm non vững vàng cắm rễ tại chính mình thần nguyên bên trong. Có thể nói hợp ba là một. Giờ phút này thi triển Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong thần thông cũng không chắc chắn Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bày ra. Có thể là thấy cảnh này, Thư Khang đám người lại là triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân muốn làm gì rầm rầm. Nhưng là tiếp xuống một màn, lại là để bọn hắn càng là trợn mắt hốc mồm. Kia nước sông tại lúc này, rầm rầm dòng nước chảy ra. Thế mà là từng sợi bị Mục Vân trực tiếp hút vào đến bên trong thân thể của mình. Gia hỏa này, điên rồi sao, đem như thế băng lãnh vô pháp chống cự nước sông hấp xả tiến vào bên trong thân thể của mình. Đây không phải muốn chết sao? Có thể là giờ phút này Mục Vân tựa hồ không có cảm giác gì. Điên cuồng hấp xả lực, từng đạo càn quét tiến vào bên trong thân thể của hắn. Từng sợi khí tức băng hàn dần dần biến mất. Mục Vân hấp xả ở giữa, kia trong nước sông, một đạo khí tức âm lãnh dần dần ngưng tụ. Có thể là kia âm lãnh khí tức giờ phút này nhưng lại chưa phát tác, mặc cho Mục Vân đem toàn bộ nước sông triệt để hấp thu. Hô, một hơi thở ra, Mục Vân ngồi tại chỗ, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Trong chớp nhoáng này, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong đại địa phía trên lao nhanh dòng sông lan tràn ra. Thái Âm Kỳ Thủy, dòng nước chảy tại lộ ra màu xanh nhạt đại địa phía trên, như là cá nhập đại hải, chim bay trời xanh. Ha ha, xú tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết, đang tìm chết, tại tìm đường chết ngay tại giờ phút này. Một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 184 chương 1826 Nhất Nguyên Thiên Đạo Kiếm Thái Âm Kỳ Thủy Thủy Linh. Giờ phút này, mặt lộ vẻ cười to, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại kia dòng nước bên trong. Ta tìm chết. Mục Vân giờ phút này lại là cười lạnh nói, ta đã sớm biết ngươi tiềm phục tại dòng nước bên trong, tiến vào ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, muốn để ta chiếm đoạt ngươi, sau đó lại giết ta. Ngươi cho rằng ta không biết âm mưu của ngươi sao? Nhưng là ta khuyên ngươi còn là trung thực xuống tới, xem trước một chút bốn phía đi. Lời này vừa nói ra, Thái Âm Kỳ Thủy Thủy Linh vào lúc này trực tiếp khẽ giật mình. Trong chớp nhoáng này, hắn từ đây cảm giác được một cỗ cùng thuộc tính khí tức ba đồng càn quét. Kia hỏa sơn phun ra nuốt vào, ẩm chứa trong đó mãnh liệt thiên hỏa khí tức. Đại địa phía trên, nước sông, nước hồ, thậm chí là nước biển, từng làn sóng lao nhanh càn quét. Đúng là dị thủy, hơn nữa còn không chỉ một loại. Đồng thời, trên bầu trời, có phải là sấm sét vang dội, đại địa hoàng sa đều không giống nhau. Trọng yếu nhất là, tại kia hạch tâm trung ương, một gốc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cây giống, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thế giới chi thủ Thái Âm Kỳ Thủy thấy cảnh này triệt để ngốc. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Sao có thể như thế, tựa như ảo mộng. Ngươi còn biết thế giới chi thủ? Mục Vân nhìn xem Thái Âm Kỳ Thủy thản nhiên nói. Thế giới chi thủ chính là nhân loại đản sinh ra dựa vào bản nguyên, đã sớm hủy diệt. Ngươi đó cũng không phải chân chính thế giới chi thủ, mà là ngũ hành thần đằng sinh trưởng ra thế giới chi thủ. Không có khả năng, không có khả năng. Thái Âm Kỳ Thủy giờ phút này hoảng sợ nói. Chỉ là ngũ hành thần đằng, làm sao có thể dựng dục ra một gốc thế giới chi thụ đến thế? Sự không có tuyệt đối. Mục Vân giờ phút này khua tay nói. Ngươi cũng nhìn thấy, nơi đây thiên hỏa dị thủy, thế gian cửu linh, ta đều nắm giữ. Thậm chí còn có thế giới chi thụ tỏa chấn. Nơi này tương lai sẽ phải là ta thế giới. Ngươi nếu là chịu thành thành thật thật quy hàng đối ta, ta có thể bảo trì ngươi thủy linh ý niệm, không để ngươi chết đi. Mục Vân giờ phút này an uy tỉnh thi. Dị thủy chính là thiên địa sinh ra, không nhận bất luận kẻ nào khống chế. Hắn một đường đi tới, thu phục cửu linh. Phần lớn là tước đoạt ý thức. Nhưng là tước đoạt ý thức, những thiên địa này chi linh thực lực liền sẽ nhận thực lực của hắn hạn chế. Mà bây giờ, nếu là thái âm kỳ thủy nguyện ý tâm phục khẩu phục, hắn không ngại lưu hắn một mạng. Cách này bích lạc hoàng tuyền đồ vốn là nhận khống chế của hắn, hiện tại cùng hắn hóa làm một thể, càng là không thể phân ly. Chỉ là thái âm kỳ thủy không có khả năng chống lại được hắn. Hiện tại ta nếu tâm phục khẩu phục, ngươi để ta tại địa phương này trưởng thành sao? Thái âm kỳ thủy mở miệng nói. Tự nhiên Mục Vân gật đầu nói, thế giới chi thổ vốn là thiên địa kỳ vật, ngươi quy hàng đối ta, ta tự nhiên sẽ để ngươi mạnh lên. Ngươi cường đại, thế giới chi thổ cũng sẽ cường đại, bích lạc hoàng tuyền đồ càng sẽ cường đại. Đến thời điểm ta khai thiên tịch địa, thành làm một cái thế giới mới chúa tể, vậy ngươi chính là vô thượng công thần. Thậm chí ta có thể phong ngươi làm thủy thần. Tốt, tốt, tốt. Thái âm kỳ thủy mở miệng nói, ta nguyện ý quy hàng, phụng ngươi làm chủ. Đã như vậy, cái này bích lạc hoàng tuyền đồ, ngươi tự hành lựa chọn một nơi cắm rễ đi. Thế giới chi thụ, ta sẽ nghĩ biện pháp không ngừng xúc tiến nó trưởng thành. Đợi đến đỉnh thiên lập địa thần thụ về sau, thế giới của ta liền có thể đại thành. Vân Mục Vân lời nói rơi xuống, thần hồn rời khỏi bích lạc hoàng tuyền đồ, thở ra một hơi. Hắn tự nhiên biết cái này thái âm là không thể nào chân tâm thật ý đầu nhập hắn. Chỉ là hắn cũng không sợ. Thái âm thức thời một chút không nháo sự, hắn hào hào đối đãi nó, nếu không trực tiếp diệt chính là. Mục sư đệ, ngươi không có sao chứ? Thư Khang giờ phút này nhìn xem Mục Vân, lo lắng nói. Không có việc gì. Mục Vân đứng dậy, lắc đầu, nói, trên người ta có một món pháp bảo, có thể hấp thu những dòng nước này. Hiện tại chúng ta có thể đi qua. Tốt, tốt. Thư Khang nhìn xem Mục Vân, giờ phút này đã là không biết nên nói cái gì. Mục Vân thực sự là quá bất khả tư nghị. Mà giờ khắc này, dòng nước biến mất, phía trước xuất hiện một đảo hố sâu. Đảo này hố sâu nhìn quả thực là quá mức to lớn. Mà giờ khắc này, tại đáy sông bên trong từng dãy đều nhịp hòn đá đắp lên ra một cái thông đạo. Xem ra nơi đây vốn không phải thái âm kỳ thủy chi địa, mà là một cái thông đạo. Chỉ bất quá bị thái âm kỳ thủy về sau chiếm cứ, dần xà, hình thành bộ dáng như vậy. Đám người dọc theo thạch đường, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Lo lắng phát sinh biến hóa khác, mọi người cũng không có ngự không phi hành, thành thật thật đi tại trên tảng đá. Ước chừng sau một canh giờ, kia thật dài thạch đầu đắp lên thông đạo, nhìn thấy phần cuối. Chỉ là cái này phần cuối rất có vài phần cổ quái. Phần mộ Thư Khang giờ phút này lập tức khẩn trương lên. Thạch đạo phần cuối là một tôn phần mộ. Chỉ là cái này phần mộ nhìn thực sự là quá mức cường tráng. Dài rộng đều có ngàn mét, cao cũng có hơn trăm mét. Giống như bình thường phần mộ phóng đại gấp mấy trăm lần. Mà trước mộ, một tòa bia đá ngạo nghễ đứng xứng. Bia đá kia phía trên, một thanh kiếm ấm điêu khắc nổi trội, nhìn mười phần uy vũ hùng tráng. Mục Vân thấy cảnh này, trong lòng cũng là nhìn không được tản mát ra một cỗ hào tình vạn trượng cảm giác tới. Cái này phần mộ nhìn chỉ là so với bình thường phần mộ lớn hơn một chút, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng chính là đạo này kiếm ấm điêu khắc, để người nhìn không được phát sinh một cỗ cúng bái khí tức. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cổ mộ, ta không có cảm giác gì. Có thể là cái này mộ bia lại có một loại để người quỳ bái cảm giác. Thư Diệp giờ phút này nhìn không được nói, ta cũng vậy. Mấy người cũng không biết vì cái gì, có thể là hết lần này tới lần khác hồi sinh ra loại cảm giác này ra. Mục sư đệ, chúng ta vào xem rồi nói sau, các ngươi đi vào trước đi. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên nói, ta tại nơi này nhìn xem Mục Vân kiếm thuật khá cao, Thư Khang cùng Thư Diệp đều coi là Mục Vân nhìn ra cái gì, liền dẫn đám người tiến vào trong phần mộ. Mục Vân lúc này khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn xem mộ bia. Không có chữ, chỉ có một thanh kiếm ấm. Kia kiếm ấm nhìn không ra cái gì huyền diệu địa phương, nhưng lại là để người vô hình ở giữa liền chìm vào trong đó. Kém một chút cảm giác Mục Vân giờ phút này dù sao là cảm giác được. Chính mình sắp bắt lấy. Có thể là dù sao là bắt không được. Cái loại cảm giác này. Tựa như là nhìn thấy một vị mỹ nữ. Rõ ràng cảm giác đã hưởng thụ qua. Có thể là trên thực tế nhưng lại chưa hưởng thụ. Rất không thoải mái thể nghiệm. Kiếm. Mục Vân lẩm bẩm trong tay hư linh kiếm tại lúc này bỗng nhiên xuất thủ. Một kiếm vạch ra, kiếm khí gào thét. Trung cấp kiếm hồn kiếm uy bắn ra. Một kiếm, Mục Vân tại trước mộ bia, bắt đầu diễn luyện kiếm thuật của mình. Kiếm. Còn là chuôi kiếm này. Có thể là một lát. Mục Vân đột nhiên cảm giác được. Chính mình thân ảnh. Xuất hiện tại một cái thế giới khác đồng dạng. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước người mình. Kia một thân ảnh, nhìn mười phần hư ảo. Một thân khinh sam, gánh vác trường kiếm, mặt mỉm cười. Chỉ là kia khuôn mặt, vô luận như thế nào lại là thấy không rõ triệt. Thiếu niên lang, ngươi kiếm quá mức kiên cường, hư ảo thân ảnh thản nhiên nói. Kiên cường có cái gì không tốt sao? Mục Vân cười nói. Tục ngữ nói, cứng quá dễ gãy không giả. Có thể là, nếu là vừa tới cực hạn, chỉ sợ đầy đủ cứng rắn. Là không thể nào bẻ gãy như là thiên hạ võ công. Duy khoái bất phá đạo lý đồng dạng. Vừa tới cực hạn. Còn lo lắng hồi gãy sao có ý tứ. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Vừa tới cực hạn. Bất quá. Cái gọi là cực hạn. Đến cùng là cái gì cực hạn đâu? Thanh sam thân ảnh cười nhạt một tiếng. Không thể phủ nhận nói. Ta trước kia cũng cho rằng. Kiếm thuật. Giảng cứu là nhu cùng cương. Hai người cùng tồn tại mới là vương đạo. Có thể là theo ta đối kiếm hiểu rõ, kiếm pháp ngàn ngàn vạn, có thư giãn, có cấp túc, có sức mạnh, có yếu đuối. Nhưng là bất luận là loại nào, không thể rời đi cương nhu nhị đạo. Cứng quá dễ gãy, qua nhu dễ yếu. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, nếu là đến cực hạn đâu. Mục Vân vung vẩy trong tay kiếm cười nhạt một tiếng. Không tệ, ta ngược lại là hy vọng ngươi thật sự có thể làm được ngươi sở thiết nghĩ. Đương nhiên ta cũng chỉ là tìm tòi, cũng không phải nói liền nhất định sẽ đi truy tìm đến cực điểm cương. Mục Vân nhìn xem thanh sam nam tử, mở miệng hỏi, tiền bối, không biết ngươi là người phương nào, có trọng yếu không? Thanh sam nam tử cười nói, mênh mông thần giới, thiên tài như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, tục xanh, chẳng qua là một người xưng hào mà thôi. Có hay không, có quan hệ gì đâu? Ngươi có thể khám phá ta mộ bia, cùng ta cách này một luồng tàn hồn giao lưu, cách kia cũng xem như có cơ duyên. Ta nhìn ngươi lính ngộ kiếm hồn cấp độ, cũng coi là đối kiếm đạo một đường, có lính ngộ, đã như vậy. Ta liền đem ta suốt đời sở học. Dạy cho ngươi, dạy cho ta. Mục Vân xứng sờ. Ngươi coi trọng. Chỉ một kiếm. Chỉ này một kiếm, thanh sam nam tử lời nói rơi xuống. Phía sau trường kiếm. Tại lúc này đột nhiên ra khỏi vỏ. Vụt một tiếng vang lên. Thanh sam nam tử. Một kiếm. Chém ra. Oanh. Trong chốc lát, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình sở tại thế giới triệt để sụp đổ. Hết thảy biến mất vô tung vô ảnh. Cái này một kiếm phảng phất là hủy thiên diệt địa nhất, minh mông không thể theo ấm ngân. Cái này một kiếm phảng phất là bao hàm toàn diện. Trong lúc nhất thời, Mục Vân cả người đều sửng sốt. Nhất nguyên thiên đạo kiếm, Mục Vân trong đầu nghĩ ra đạo này kiếm pháp danh tự. Nhất nguyên thiên đạo kiếm, một kiếm có thể định càn khôn, có thể an thiên địa. Mục Vân thật lâu không có hoàn hồn trở lại. Mục sư đệ, mục sư đệ. Đột nhiên, một trận lay động truyền đến, Mục Vân bừng tỉnh. Thư Khang nhìn thấy Mục Vân hai mắt lỗ trống. Lo lắng nói. Mục sư đệ, ngươi không sao chứ? Không sao cả. Mục Vân khoát khoát tay, nhìn xem mấy người vây quanh chính mình. Nhanh như vậy bên trong không có gì đồ vật, chỉ có một bộ quan tài, chúng ta mở không ra, cho nên liền ra quan tài đi xem một chút. Mục Vân mang theo mấy người hướng phía bên trong đi ra. Vừa rồi kia thanh sam nam tử một kiếm thực sự là quá huyền diệu, không có gì kiếm chiêu. Có thể là Mục Vân trong lúc nhất thời lại là cảm giác phảng phất là ngàn vạn kiếm chiêu ngưng tụ tại trong đầu của chính mình. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, chiêu kiếm kia vô cùng vô tận biến hóa phía dưới, càng giống là nương theo lấy kiếm của hắn hồn. Mục Vân quyết định xem hết nơi đây, nhất định hảo hảo lĩnh ngộ một phen. Thời gian không nhiều, mấy thân ảnh lần nữa quay trở lại đến trong phần mộ. Lớn như vậy trong phần mộ, một đạo quan tài lặng lặng bày ra ở trung ương. Nhìn thấy kia quan tài, Mục Vân trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới ngày xưa Minh Nguyệt Tâm cũng là tại đảo này quan tài bên trong, mỹ lệ không gì sánh được, giống như thế gian vưu vật, tập thiên địa thủy linh mà sinh. Có lẽ cái nhìn kia để hắn cũng động tâm. Lắc đầu vung đi trong đầu ý nghĩ, Mục Vân đi ra phía trước, nhìn kỹ quan tài. Chỉ là cái này quan tài kín kẽ, căn bản không có sơ hở. Từ từ, Mục Vân nhìn xem quan tài, nửa canh giờ trôi qua điều tra một lần, còn là không có gì phát hiện. Vô Thượng Thần Đế 184 chương 1827 Linh Tiêu Huyền Thiên Dịch, chúng ta đã là kiểm tra qua. Cái này quan tài kín kẽ, không có bất kỳ cái gì có thể mở ra địa phương. Thực sự là nhìn không ra đầu mối. Thư Khang cười khổ nói, vốn cho rằng là gặp được địa phương tốt gì, sẽ có kinh thiên phát hiện. Không nghĩ tới chỉ là một tòa quan tài, còn là mở không ra. Chưa chắc là mở không ra. Mục Vân giờ phút này đứng dậy thở phào một cái. Mục huyên có thể mở ra không xác định, thử xem đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên ra hiệu đám người tản ra. Lập tức hơn 10 người tại quanh mình khuyết tán ra tới. Mục Vân lấy ra hư linh kiếm, nương theo lấy hắn cảnh giới thực lực đề cao, tư linh kiếm hiện tại tàn tạ, vô pháp thỏa mãn thần lực của hắn thi triển. Bất quá có thất thế tổ tại dạy dỗ hắn luyện khí, lần này trở lại tông môn, ngược lại là có thể hảo hảo chuẩn bị một chút, đem tư linh kiếm nội bộ thương tích tiến hành chữa trị. Tư linh kiếm dù sao cũng là chính mình từng dùng qua thần kiếm, càng là có nguyên thần khí, thần quân cảnh giới võ giả mới có thể sử dụng đẳng cấp thần kiếm. Nếu không chữa trị, trong lòng của hắn cũng cảm giác đáng tiếc. Giờ phút này, Mục Vân thân ảnh đứng vững, tay cầm hư linh kiếm. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn khí tức đều là phát sinh biến hóa cực lớn. Tay cầm trường kiếm, Mục Vân vô hạn hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy một kiếm kia. Nhất Nguyên Thiên Đạo kiếm bàn tay, nhẹ nhàng vung vẩy, một kiếm trực tiếp vung ra. Ông! Trong khoảnh khắc, kia vốn là không cái gì khe hở quan tài, tại Mục Vân một kiếm đâm vào bên trong, thế mà là xuất hiện một đầu vết sách. Kia một đầu vết sách vừa lúc là có thể dung nạp Mục Vân trong tay hư linh kiếm. Trong chớp nhoáng này, xuyên thấu qua trường kiếm, Mục Vân cảm giác được quan tài bên trong một cỗ phong phú khí tức càn quét ra. Khí tức kia ba động càn quét đến trên trường kiếm. Tư linh kiếm tại lúc này như là khát nước đến cực hạn người đi đường, từng ngụm uống vào những cái kia khí tức. Mục Vân trong lúc nhất thời cũng nói không chính xác những cái kia khí tức đến cùng là cái gì. Có thể là tại lúc này, Mục Vân phát hiện tư linh kiếm phía trên chỗ bị thương thế mà là bắt đầu khôi phục, liền liền nội bộ khí phù đều là bắt đầu từ từ bốc lên biến hóa đề thăng. Tư linh kiếm tại tấn thăng trường kiếm, tấn thăng Mục Vân nội tâm quả thực là ăn một cái kinh hãi. Kiếm còn có thể thôn phệ lực lượng kia, tiến hành đề thăng không được chỉ là đột nhiên. Mục Vân tâm thần khẽ động, tư linh kiếm tại chữa trị khí phù không sai, có thể là một ít khí phù lâu năm thiếu tu sửa, không chịu nổi như vậy lớn khí tức tưới tiêu. Tựa như là khát cực người đi đường uống nước uống nhiều cũng có thể là cho ăn bể bụng. Mục Vân vội vàng đem hư linh kiếm rút ra. Khoảnh khắc, xuất hiện trong tay hư linh kiếm, hoàn toàn đổi một bộ kiểu dáng. Không còn là vết gì loang lổ bộ dáng, nhìn qua, ngược lại là tràn ngập linh tính. Mà lại trên thân kiếm, tam đạo kiếm văn, cho nhau quấn quanh. Lưới kiếm càng là lưu quang lâm ly, giống như là thiên địa siêu quần xuất chúng mỹ ngọc. Cái này, Thư Khang, Thư Diệp đám người, giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Đại gia cẩn thận, Mục Vân đột nhiên mở miệng. Thư Khang, Thư Diệp đám người, lập tức từng cái vội vàng thối lui. Thấy cảnh này, Mục Vân cười khổ nói. Ta không phải nói cẩn thận nguy hiểm, cái này quan tài bên trong ẩm chứa cực kỳ mãnh liệt một cỗ khí tức. Đối với chúng ta tu vi, hẳn là có lợi thật lớn. Cho nên các ngươi phải cẩn thận. Một hồi mở ra quan tài, khả năng sẽ xuất hiện cực kỳ mãnh liệt khí tức. Dùng đại gia được ít lời vô cùng, Mục Vân lần nữa nói. Nhưng là nhớ lấy, không thể quá nhiều hấp thu. Nếu không lực lượng bảo thể sử dụng tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, vậy liền rất là không ổn ú. Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lời này vừa nói ra, đám người lại là xứng sờ. Không thể quá lượng trong này. Đến cùng là cái gì? Nhìn thấy đám người hai mặt nhìn nhau dáng vẻ, Mục Vân bàn tay vung lên, tư linh kiếm cắm vào kiếm trong khe. Lật bàn tay một cái, lập tức quan tài đóng, hoàn toàn ngã xuống đất. Ông, trong chớp nhoáng này từng đạo khí tức khuyết tán ra tới. Cái này là Linh Tiêu Huyền Thiên Dịch. Trong nháy mắt, Thư Khang đám người đều là thần sắc chấn kinh. Linh Tiêu Huyền Thiên Dịch, Mục Vân thật đúng là không biết cái này là vật gì tốt. Linh Tiêu Huyền Thiên Dịch, tin đồn bên trong, ở tại thần giới không có khả năng xuất hiện. Thứ này chính là đến từ viễn cổ thời kỳ, nghe nói là từ Cửu Thiên Linh Tiêu bên trong sinh ra, ẩm chứa thiên địa bản nguyên khí tức, là đi qua thiên địa bản nguyên phủ lên hạt xương tạo thành. Thư Khang kích động nói, kia hạt xương chỉ là phổ thông hạt xương, có thể là đi qua thiên địa bản nguyên khí tức lây nhiễm, chính là trở nên thần kỳ khó lường. Không chỉ là đối tại tu luyện, đối tại thần binh lợi khí, thậm chí đan dược, đều có thể nắm giữ vô thượng đề cao năng lực. Lại có này thuyết pháp, Mục Vân biết thiên địa bản nguyên ngày xưa uy nhất tiền nhiệm tiết lộ qua, cái này thiên địa ở giữa tứ đại bản nguyên, trước đó tại Đại Hoang Sơn gặp phải lão già kia, chính là sinh mệnh bản nguyên sở hóa. Mà đạt tới địa thần cảnh giới, Mục Vân tại địa tâm chỗ sâu nhìn thấy nguyên hạch. Dựa theo hắn suy đoán, có thể là đại địa bản nguyên. Mà về phần cách khác lưỡng chủng bản nguyên, Mục Vân còn không biết. Nhưng là hắn nhớ mang máng, từng tại Đại Hoang Sơn phía dưới lúc, lão giả kia ban cho hắn một giọt màu xanh biếc dịch giọt. Mà sau đó tại hắn thi triển đại tác mệnh thuật thời điểm, kia một giọt dịch giọt cứu hắn một mạng. Kia liên tục không ngừng sinh mệnh khí tức cho tới bây giờ, Mục Vân cũng là không thể quên mang. Cái này đi qua thiên địa bản nguyên lây nhiễm hạt xương, liền nắm giữ như thế lệnh người khó có thể tin lực lượng. Tứ đại bản nguyên phải làm là bực nào ẩm chứa thiên địa pháp tắc đã như vậy. Đại gia hiện tại tận mình có khả năng đề cao mình cảnh giới, hoặc là để thăng trong tay mình thần binh uy lực đi, Mục Vân gật đầu nói. Mọi người nhất thời khoanh chân ngay tại chỗ. Từ trong quan tài tản mát ra Linh Tiêu Huyền Thiên Dịch, giờ phút này từng giọt hóa thành nồng vụ, toàn bộ trong phần mộ giống như tiên gia cảnh tượng, sương mù lượn lờ. Có thể là Mục Vân phát hiện, những cái kia Linh Tiêu Huyền Thiên Dịch tại sắp khuyết tán đến phần mộ bên ngoài thời điểm, lại là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản được. Sử dụng Linh Tiêu Huyền Thiên Dịch vô pháp toát ra. Lập tức, đám người từng cách vào chỗ, bắt đầu tu hành. Mục Vân giờ phút này cũng là không trì hoãn. Này Linh Tiêu Huyền Thiên Dịch nắm giữ cường đại như thế uy năng, không cần tới đề thăng cảnh giới của mình, quả thực là có lỗi với chính mình. An ổn ngay tại chỗ, Mục Vân thở ra một hơi. thể nội 9981 đạo ấm ngân, nương theo lấy thần nguyên, bắt đầu xoay tròn. Từng đạo linh dịch tiến vào thân thể bên trong. Kia ấm ngân tại lúc này, hấp thu linh dịch lực lượng, lập tức bắt đầu khuyết tán. Không chỉ là khuyết tán, ấm ngân tại lúc này, bày biện ra điên cuồng phát sinh chi thế. Ầm ầm ở giữa, để mắt người hoa hỗn loạn. Mục Vân thân thể phát sinh lật trời quỳ xuống đất biến hóa. Ấm ngân đề thăng, lực lượng của hắn bắt đầu tăng vọt. Ấm ngân chính là bản nguyên sở sinh. Ấm ngân đề thăng, bản nguyên cũng sẽ càng thêm vững chắc. Ẩm chứa thần lực chính là càng thêm phong phú. Lực lượng cấp độ đề thăng, càng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là nói những võ giả khác ấm ngân, như là trăm năm cổ thụ, cứng cáp có lực, kia Mục Vân ấm ngân chính là như là ngàn năm thậm chí là vạn năm cổ thụ, cường đại cắm rễ ở địa, không thể dung chuyển. Đã như vậy, nhân cơ hội này, nhất cử đột phá đến địa thần cảnh giới đại viên mãn. Mục Vân một tiếng quát khẽ, 9981 đạo ấm ngân tại lúc này chen chúc mà ra, oanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại địa vào lúc này ầm ầm nổ bể ra tới. Mục Vân thần hồn trong nháy mắt xuất hiện tại địa tâm chỗ sâu. Tiếng oanh minh vang lên. Kia lửa nóng hừng hực bên trong nguyên hạch, tại lúc này xoay tròn lấy, cho người ta một loại uy nghiêm đứng vững, không thể xâm phạm lực lượng cường đại cảm giác. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên. Mục Vân thân thể bên trong 81 đạo ấm ngân ầm vang đề thăng, lực lượng tăng vọt. Kia 81 đạo ấm ngân trực tiếp bao trùm đến nguyên hạch phía trên, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, có thể là căn bản vô pháp thiêu đốt Mục Vân ấm ngân. Một cỗ đại địa chi lực từ nguyên hạch bên trong bị ấm ngân hấp thu đến Mục Vân thể nội. Sâu trong lòng đất, quanh mình từng đạo chấn động chi lực khuyết tán ra tới. Từ ban đầu 3.000 mét biến thành 3.500 mét, 4.000 mét, 4.500 mét. Cuối cùng chấn động khuyết tán đến 5.000 mét triệt để dừng lại. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thân thể chen chúc lực lượng tăng lên điên cuồng. Hắn tại địa thần cảnh giới viên mãn, đã là nắm giữ 5.000 long chi lực. Nhưng là bây giờ, nhất cử vượt qua, trực tiếp đạt đến 7.000 mét. 7.000 mét đây là một loại để người khó có thể tin lực lượng. Dưới tình huống bình thường, địa thần cảnh giới đại viên mãn dẫn động đại địa chi lực bất quá là 2.000 mét phạm trù, long chi lực không cao hơn 3.000. Có thể là giờ phút này Mục Vân cơ hồ toàn bộ là gấp bội mực này đề thăng, khủng bố không thôi. Mục Vân đột nhiên đứng dậy, ấm ngân thu hồi trong thân thể của hắn. Lực lượng tại lúc này không ngừng ổn định lại. 5.000 mét đại địa chi lực, 7.000 long chi lực, địa thần cảnh giới đại viên mãn. Như thế đề thăng, để Mục Vân cảm giác thân thể của mình bị rèn luyện thành một kiện tuyệt thế thần binh. Nếu là thi triển huyết mạch chi lực, không biết sẽ bộc phát ra như thế nào cường hoành. Mà giờ khắc này, còn dư đám người cũng là tâm thần cố thủ hợp nhất. Nhất là Thư Khang cùng Thư Diệp hai huyên đệ. Giờ này khắc này, chuẩn bị xông phá địa thần đại viên mãn ràng buộc, đến thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Nghiêm Khoan, Phong Thánh Nguyên cùng với Vũ Thiên Ghi đề thăng cho bọn hắn rất lớn áp lực. Dừng bước không tiến, sẽ chỉ bị người khác siêu việt, cuối cùng ảm đạm thất sắc. Cho nên lần này bọn hắn quyết định, nhất định muốn tăng lên tới thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Thiên thần cảnh giới, câu thông thiên chi hồn. Sử dụng thiên chi hồn cùng địa chi hồn hô ứng lẫn nhau. Võ giả giữa thiên địa chính là thiên địa sủng nhi. Ngưng tụ thiên chi hồn, võ giả có thể bay lượn cửu thiên, không còn là đơn giản ngự không phi hành. Cường đại thiên thần cảnh giới thậm chí có thể đến mấy vạn mét trên không trung cùng thiên địa lôi điện giao thủ tôi luyện. Trời cùng đất, sâu trong lòng đất cũng tồn tại cường đại thần thú, không biết tôi luyện cùng nguy hiểm. Mà trên bầu trời càng là như vậy. Lôi vân va chạm, lưới điện dệt thành, tiếng gió xít gào, tiếng mưa rơi gào thét. Chỉ bất quá, đây đều là tại mấy vạn mét phía trên bầu trời bên trong. Phổ thông hư thần, chân thần, địa thần cảnh giới võ giả, có thể ngự không phi hành không giả, Có thể là nhận thiên địa pháp tắc hạn chế, tốc độ không nhanh, càng không cách nào đến không trung. Nhưng là thiên thần cảnh giới chính là bất đồng. Câu thông thiên chi hồn, thiên thần cảnh giới quả nhiên là lên trời xuống đất, không gì làm không được. Mà lại càng không thể xem thường hơn vạn mét phía trên không trung. Thiên, so địa nói đến còn muốn rộng lớn hơn. Ẩn chứa trong đó thần bí cũng nhiều hơn không chỉ là phong vũ lôi điện huyền diệu. Thậm chí tại trong dòng sông lịch sử, rất nhiều cường giả giao chiến đều là tại dày đặc trên bầu trời. Khả năng lưu lại bảo tàng vô tận cùng truyền thừa. Mọi người đối địa là tràn ngập mãnh liệt thăm dò muốn. Đối thiên, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Có thể là một khi có thực lực thăm dò, kia phát hiện bảo tàng sẽ càng để cho người điên cuồng. Vô thượng thần đế 184 chương 1828 hồng hoang chi khí ấm tỷ thiên thần địa thần nhất thiên nhất địa. Chinh lịch cách xa vạn dặm. Dù là hiện tại, Mục Vân tại địa thần cảnh giới đại viên mãn, cũng không dám nói có thể vượt cấp đánh giết thiên thần sơ kỳ cảnh giới võ giả. Trong lúc này chinh lịch, để Mục Vân trong lòng cũng là bảo trì cảnh giác. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần tất cả mọi người là tại tu hành bên trong. Mục Vân phát hiện linh tiêu huyền thiên dịch khuyết tán ra đến. Có thể là giờ phút này hơn 10 người tu hành căn bản không có khả năng đem linh tiêu huyền thiên dịch triệt để bao quát, thậm chí chỉ là hấp thu 1% không đến mà thôi. Còn lại nhiều như vậy chẳng phải là lãng phí? Mục Vân suy tư ở giữa, chính là động thủ, lấy ra một cái hồ lô, muốn thu lấy một bộ phận linh tiêu huyền thiên dịch. Có thể là hắn thất sách kia linh tiêu huyền thiên dịch tiến vào trong hồ lô. Toàn bộ hồ lô chính là trực tiếp hóa thành bột phấn, như là bị ăn mòn. Bực này tư vị, như là không chịu nổi linh tiêu huyền thiên dịch linh tính. Như thế nào như thế? Mục Vân giờ phút này mang theo kinh ngạc. Linh tiêu huyền thiên dịch chính là thiên địa tạo ra, đi qua thiên địa bản nguyên tưới tiêu, tự nhiên là như thế. Những này linh dịch chúng ta vô pháp hấp thu, chỉ sợ chính là vô pháp đem hắn mang đi, chỉ có thể lưu tại nơi này. Thư Khang giờ phút này đứng dậy, cười khổ nói, đúng là rất lãng phí a. Ngươi tấn thăng rồi? Nhìn xem Thư Khang, Mục Vân dò hỏi. May mắn tìm tòi đến thiên chi hồn, đến thiên thần sơ kỳ, chúc mừng chúc mừng. Mục Vân nhìn xem còn dư đám người, sau đó nói, những này linh tiêu huyền thiên dịch đại gia căn bản là không có cách hấp thu, ngược lại là chúng ta cảnh giới quá thấp, nếu không nhất định có thể đề cao thực lực, lực lượng gia tăng gấp trăm lần. Không chỉ đúng vậy a, Thư Khang cũng là cảm thán nói. Đại ca mục sư đệ Thư Diệp giờ phút này cũng là đứng dậy, mang trên mặt tiếu dung. Ngươi tấn thăng rồi u vinh quy quy mơ. Thư Diệp nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là vui vẻ, cười nói, nhờ có mục sư đệ, lần này phát hiện cái này linh tiêu huyền thiên dịch, không phải vậy ta chỉ sợ còn cần một thời gian thật dài mới có thể đến thiên thần cảnh giới. Cũng là tự thân các ngươi thực lực đầy đủ cường hoành. Mục Vân cười cười. Sau đó trọn vẹn qua một tháng thời gian, đám người mới dùng vừa tỉnh dậy, nhìn thấy những đệ tử kia giờ phút này tinh thần phấn chấn. Mục Vân biết bọn hắn đều là thu hoạch được tăng lên cực lớn. Chỉ bất quá chỉ có Thư Khang cùng Thư Diệp hai người đến thiên thần cảnh giới, còn dư đám người có lẽ có tăng trưởng, nhưng chung quy là không có đột phá một bước kia. Thiên thần cảnh giới, câu thông thiên chi hồn, sử dụng thiên chi hồn cùng địa chi hồn kết hợp, ngưng tụ thành thiên địa chi lực, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Nếu không, kiếm thần tông bên trong cũng không có khả năng chỉ có trên trăm vị phong hào đệ tử. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem kia linh tiêu huyền thiên dịch, thực sự là không đành lòng từ bỏ. Phổ thông pháp bảo vô pháp hấp thu, kia bích lạc hoàng tuyển đổ đâu? Mục Vân giờ này khắc này nội tâm nhìn không được suy đoán. Nghĩ đến chính là làm, Mục Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, thần nguyên rộng mở càn rỡ hấp thu những cái kia linh dịch. Rầm rầm thanh âm vang lên, điên cuồng linh dịch tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Đại ca. Thấy cảnh này, Thư Diệp kinh ngạc vạn phần. Mục sư để như vậy hấp thu, chỉ sợ là sẽ bảo thể mà chết a, lực lượng cũng không phải càng nhiều càng tốt. Vượt qua tự thân cao nhất, vô cùng có khả năng sử dụng chính mình tu vi tổn hao nhiều, thậm chí khả năng trực tiếp mất mạng hẳn là sẽ không. Thư Khang giờ phút này lại là lắc đầu nói, Mục Vân trước đó đem kia hàn thủy hấp thu, ta nghĩ hắn trên thân khả năng có một kiện chí bảo. Món chí bảo này sử dụng hắn có thể hấp thu kia hàn thủy. Cái này linh tiêu huyền thiên dịch cũng chưa chắc không thể hấp thu. Thư Diệp nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, đám người cũng là ngồi xuống cẩn thận cảm ngộ chính mình cảnh giới đề thăng. Mục Vân lúc này tâm vô bàng vụ. Kia chen chúc mà vào linh tiêu huyền thiên dịch từng giọt tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Thái Âm giờ phút này hoảng sợ nói. Linh tiêu huyền thiên dịch. Ngươi ở đâu tìm tới như thế thiên địa thần vật? Ngươi làm sao có thể gặp được? Nhanh cho ta một ít. Ta hấp thu những này, nhất định có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước tốt. Thái Âm giờ khắc này ở Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, Mục Vân căn bản không sợ hắn trở nên cường đại. Cho dù là long tại hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong cũng muốn nằm sấp thành thành thật thật. Tại nơi này, hắn là chúa tể có thể là. Liền xem Thái Âm lòng tràn đầy vui vẻ thời khắc. Kia thế giới chi thụ mầm non, tại lúc này thế mà là điên cuồng phát sinh. Rầm rầm nhánh cây trực tiếp càn quét ra, đem những cái kia linh tiêu huyền thiên dịch toàn bộ kéo vào đến chính mình chạc cây bên trên. Thấy cảnh này, Mục Vân mắt trợn tròn. Thái Âm càng là truy hung dậm chân. Ông trời á, thế giới chi thụ chính là thiên địa võ giả sinh ra căn bản. Những này ta chỗ nào dãy đến qua hắn a. Mục Vân giờ phút này suy nghĩ xuất thần nhìn xem thế giới chi thụ, điên cuồng hấp thu linh tiêu huyền thiên dịch phía dưới. Thế giới chi thụ bắt đầu không ngừng phát sinh. Từ lớn chừng bàn tay, trọn vẹn sinh trưởng đến cao hơn nửa mét. Chạc cây phía trên lá xanh, nhìn càng là xanh biếc có thể giọt. Trưởng thành. Mục Vân giờ phút này mừng rỡ không thôi. Từ Quy Nhất miệng bên trong, hắn biết, thế giới chi thụ cường đại, chính là thiên địa sinh ra ban đầu, nhân loại võ giả tu luyện căn bản. Có thể nói, không có thế giới chi thụ, liền không có hiện nay các loại cường đại võ giả. Cho dù là cái gọi là thần tổ, cũng không có khả năng tồn tại. Chỉ bất quá, kia tiền nhiệm thế giới chi thụ, chính là thiên địa sinh ra. Mà hắn hiện tại cách này một gốc, là đi qua chính mình bồi dưỡng. Tương đương với chính hắn mở ra một gốc thế giới chi thụ. Dần dần, linh tiêu huyền thiên dịch không ngừng bị hấp thu. Toàn bộ trong phần mộ, đám người cũng là cảm thấy được một màn này, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mục Vân. Rầm rầm thanh âm vang lên, linh tiêu huyền thiên dịch tại lúc này chạc cây tàn ra, cao hơn nửa mét cây giống, nhìn sinh cơ bừng bừng. Ầm vang ở giữa, kia thế giới chi thụ mầm non lực lượng siêu thoát bình thường. Mục Vân thân thể bên trong thần thụ tại lúc này phát sinh cường đại, phản hồi ra một cỗ thuần khiết sinh mệnh khí tức. Không chỉ là sinh mệnh khí tức, còn có thần lực, pháp tắc cùng lĩnh ngộ các loại rất nhiều. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình lại lần nữa cất cao. Đại địa chi lực tại lúc này cất cao trọn vẹn mở rộng đến vạn mét phạm vi. Liền liền hai tay một nắm, một cỗ chen chúc mà ra long chi lực đều có trọn vẹn hơn vạn. Vạn mét chi địa, vạn long chi lực. Mục Vân giờ này khắc này thể xác tinh thần phấn chấn. Quả nhiên, thế giới chi thụ đề cao. Ta khống chế Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, chính là thế giới chi thụ bản nguyên. Ta chính là nhận phản hồi. Thực lực đại tiến, dù chưa tiến vào thiên thần cảnh giới, có thể là chỗ nào so thiên thần kém một tia nửa phần. Mục Vân nội tâm đây là phấn chấn cổ vũ. Lực lượng đề thăng để của hắn tầm mắt cũng là trở nên cao hơn. Mục sư đệ, Thư Khang cùng Thư Diệp nhìn xem Mục Vân đều là hết sức kinh ngạc. tu vi của ngươi còn chưa đạt tới thiên thần cảnh giới. Bất quá tiến thêm một bước, hẳn là địa thần đại viên mãn đỉnh phong. Cần mấy điểm một ít. Sau đó tích lũy chính mình địa hồn chi lực. Lính ngộ thiên chi hồn có thể ta cảm giác. Ngươi bây giờ thân thể lực lượng. Cùng huyên đệ của ta hai người. Không sai biệt lắm. Thư Khang nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không phải không gặp qua thiên tài, có thể là chưa thấy qua Mục Vân dạng này. Thiên thần cảnh giới cùng địa thần cảnh giới, vốn là một cách là trời, một cách là đất, tuyệt không khoa trương. Trước đó gặp được Nghiêm Khoan đám người. Sở dĩ không có giao thủ. Nghiêm Khoan là kiêng kỵ Ảnh Minh thành viên đông đảo. Có thể là Thư Khang sao lại không phải kiêng kỵ Nghiêm Khoan thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Nói một cách khác. Dùng hắn thiên phú. Tại chân thần đại viên mãn thời điểm. Khả năng đủ để vượt cấp đánh giết địa thần sơ kỳ võ giả. Có thể là tại địa thần cảnh giới đại viên mãn căn bản không có khả năng vượt cấp đánh giết thiên thần cảnh giới. Đúng. Không có khả năng cả hai ở giữa. Chênh lệch quá lớn đã đại gia tu vi đều có chỗ để thăng. Tại nơi này ở một tháng có dư. Chúng ta nên rời đi. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Mở miệng nói. Mấy vị sư huyên mau nhìn giờ phút này, một tên đệ tử đột nhiên mở miệng nói. Mọi người nhất thời vi hướng quan tài. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp kia quan tài bên trong. Tại linh dịch biến mất về sau. Thế mà là xuất hiện từng chuôi thần binh. Hoặc là kiếm, hoặc là đao, hoặc là thương, roi, không đồng nhất mà nói. Đây đều là thiên linh thần khí cấp bậc. Thư Khang ngạc nhiên. Kia quan tài bên trong không có thi cốt, chỉ có một đống thần khí. Đại gia riêng phần mình chọn lựa một kiện đi. Mục Vân thản nhiên nói. Ta chiếm đại tiện nghi. Hấp thu linh tiêu huyền thiên dịch. Cái này thần khí. Ta liền không muốn này, làm sao có thể. Thư Khang phân phó đám người bắt đầu chọn lựa. Nhìn xem Mục Vân nói. Linh tiêu huyền thiên dịch. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng phát hiện. Ngươi nhất định phải chọn lựa mà lại. Những cái kia linh dịch. Chúng ta hấp thu không hết. Mang không đi. Lưu ở nơi đây cũng là lãng phí. Bị người khác phát hiện hấp thu đề thăng. Tại chúng ta ngược lại là phiền phức. Ngươi toàn bộ hấp thu. Ngược lại là chuyện tốt đúng a. Một tên đệ tử cười nói. Mục sư huynh. Ngươi nên chọn lựa dọc theo con đường này. Mục Vân trong lúc nguy cấp. Giải quyết phiền phức. Để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Xú tiểu tử, gánh giờ phút này Quy Nhất lại là đột nhiên mở miệng. Gánh cái gì? Mục Vân buồn bực ngán ngẩm nói. Đây đều là thiên linh thần khí. Bất quá phần lớn là hạ phẩm. Ta có hư linh kiếm nơi tay. Thỏa mãn. Hiện tại việc cấp bách là tăng lên tới thiên thần cảnh giới. Ngậm miệng Quy Nhất lại là kích động gì thường. Ngươi thấy. Kia quan tài hạ. Tứ phương một đạo ấm tỉ. Mục Vân cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy. Tại quan tài bên trong. Một đạo vung vứt ấm tỉ nằm nghiêng. Tại binh khí ở giữa. Cũng không nổi trội. Còn nhớ rõ lão tử cùng ngươi đã nói hồng hoang chi khí sao? Uy Nhất không kịp chờ đợi nói. Cái này ấm tỉ bên trong. Liền nắm giữ hồng hoang chi khí. Hồng hoang chi khí. Mục Vân giờ phút này khẽ giật mình. Mặt ngoài nhìn xem đám người. Mục Vân nói. Đã như vậy. Vậy ta liền lựa chọn cách này một đảo ấm tỉ. Mọi người thấy Mục Vân cầm lấy ấm tỉ. Đều là thần sắc kinh ngạc. Mục sư đệ Thư Khang nhìn không được nói. Cách này ấm tỉ không. Có gì thần lực ba động. Ngươi cầm chỉ sợ cũng không cần a. Đổi một kiện đi. Không sao. Liền hắn nhìn thấy Mục Vân kiên trì. Thư Khang đám người cũng không tiện nói nhiều. Quay đầu Mục Vân liền đem ấm tỉ để vào đến chu tiên đồ bên trong. Quy Nhất không kịp chờ đợi. Cầm ấm tỉ. Lập tức thôn phệ. Ta cần bế quan một đoạn thời gian. Ngươi lại thành thật chờ một chút. Chờ một chút. Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Ngươi đáp ứng ta. Ta giúp ngươi tìm ẩn chứa hồng hoang chi khí bảo bối. Ngươi liền cho ta thần quyết. Thần đan. Thần khí các loại trao đổi. Xú tiểu tử. Ngươi chỉ ghi nhớ cách này là ngươi nói. Ngươi bị hao tổn nghiêm trọng. Nhất định phải hồng hoang chi khí khôi phục. mới có thể mở ra cao siêu hơn thần không bảo động. Cho ta thứ càng tốt tốt tốt tốt. Cho ngươi quy nhất lời nói rơi xuống. Bàn tay hất lên. Một đạo ấm ký quang mang. Vọt thẳng vào đến Mục Vân hồn hải bên trong. Vô thượng thần đế 184 chương 1829 nguyên thủy thiên quyền cho ngươi xú tiểu tử. Ngươi bây giờ chỉ tu kiếm thuật. Kiếm quyết. Ngươi kia cửu thế tổ cho ngươi đầy đủ. Ngươi cũng không cần lo lắng của hắn kiếm quyết không được quy nhất không nhịn được nói. Dù sao ngươi lão tổ tông kia. Còn là rất lợi hại. Đầy đủ dạy bảo ngươi ta đưa cho ngươi. Chính là nhất môn quyền pháp nguyên thủy thiên quyền chính ngươi hảo hảo lĩnh hội đi. Khoảng thời gian này chớ chọc họa. Ta cần hảo hảo hấp thu những này hồng hoang chi khí quy nhất lời nói rơi xuống. Chính là trở nên yên ắng. Mục Vân giờ phút này dư vị trong đầu quyền pháp, nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nguyên thủy thiên quyền. Tổng cộng có 5 chiêu. Lôi vân quyền. Gió mạnh quyền. Xích điện quyền. Huyền hỏa quyền. Một chiêu cuối cùng. Nguyên thủy thiên nộ quyền tứ quyền cầm đầu. Kết hợp lại. Quyền phong gào thét. Lực lượng tung hoành. Mục Vân cẩn thận nắm lấy quyền pháp. Nội tâm bộc phát sáng rực. Quyền pháp này 10 phần sắc bén, mà lại có lôi điện phong hỏa chi thuộc tính, phối hợp hắn bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong cửu nguyên chi lực, nhất định có thể bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn uy lực. Quan trọng hơn, này thần quyết chính là tứ phẩm thần quyết quy nhất ra hỏa này, cân nhắc còn là rất tỉ mỉ, mà có thể là đột nhiên. Mục Vân cảm giác không thích hợp. Quy nhất trước đó nói cho hắn, chu tiên đổ bên trong, cao cấp thần quyết, vô pháp mở ra. Trừ phi là tìm tới hồng hoang chi khí bảo vật cho gia hỏa này hấp thu. Có thể là cái này tứ phẩm thần quyết, hắn thế nào lấy ra rồi quy nhất. Ngươi đùa bỡn ta. Mục Vân lúc này mới kịp phản ứng. Hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cút ra đây, ngươi gạt ta, lão hổ ly. Ngươi có thể mở ra thần không bảo động. Đem bên trong thần quyết. Thần khí. Thần đan truyền thụ cho ta có thể là đáp lại Mục Vân. Chỉ có nhàn nhạt yên tĩnh. Tức giận phía dưới rời khỏi chu tiên đồ. Mục Vân trong lòng hạ quyết tâm. Cùng quy nhất thức tình. Nhất định làm thịt hắn một trận. Mục sư đệ. Đại gia đắt là chọn lựa hảo. Thư Khang giờ phút này cười nói. Chúng ta tại địa phương này ở 2 tháng. Không biết những cái kia cái khác minh biết đệ tử. Tại cái này trong pháo đài cổ. Phát hiện cái gì này cổ bảo. Khá không đơn giản. Chúng ta tại địa phương này phát hiện đồ vật. Mỗi một kiện phóng tới Nam Trác vực bên trong. Chính là tông chủ bọn hắn. Cũng sẽ tâm hữu sở động. Đoán chừng tất cả mọi người là đạt được tăng lên cực lớn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một đoàn người. Chuẩn bị thỏa đáng. Liền muốn rời đi nơi đây. Mà ngay tại giờ phút này. Lần lượt từng thân ảnh lúc này lại là đột nhiên xuất hiện tại phần mộ bên ngoài. Kia lần lượt từng thân ảnh. Nhìn 10 phần mạnh mẽ. Mà lại thân mang phục sức. Mục Vân mấy người cũng không lạ lắm. Tần Hàm nghiêm khoan nhìn người tới. Thư Khang đám người thần sắc khẽ giật mình. Mang theo vẻ lạnh lùng. Thật sự là xảo. Tần Hàm vừa sải bước ra. Nhìn xem đám người. Nói. Xem ra. Các ngươi tại địa phương này. Cũng là có rất nhiều kỳ ngộ. Thư Khang. Thư Diệp. Ta còn tưởng rằng. Ta so với các ngươi sớm hơn tiến nhập thiên thần sơ kỳ đâu giờ phút này. Tần Hàm khí tức trên thân. Bất ngờ đã vượt ra địa thần cảnh giới. Đến thiên thần sơ kỳ. Mà lại, đứng tại hắn thân cái khác Ly Phong cũng là như có như không tản ra khí tức nguy hiểm. Lần này, không có những người khác. Mục Vân. Nhưng bằng Thư Khang cùng Thư Diệp 2 người. Lần này, có thể là không ngăn cản nổi chúng ta. Tần Hàm ánh mắt trực tiếp khóa chặt Mục Vân. Căn bản không có hướng chỗ hắn nhìn. Muốn đối phó Mục Sư Đệ, cũng phải nhìn. Chúng ta có đồng ý hay không? Thư Khang quát khẽ một tiếng. Nói. Giết lập tức. Mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp giết ra. Muốn chết Nghiêm Khoan hừ một tiếng. vừa sải bước ra toàn thân khí tức trực tiếp bạo khởi. Lần này chém giết Mục Vân tình thế bắt buộc. Đứng tại Tần Hàm bên cạnh thân Ly Phong cũng là lập tức phóng tới Thư Khang, Thư Diệp huyên để hai người. Lập tức, tứ đại thiên thần cảnh cao thủ, giao chiến một đoàn. Tần Hàm liếm môi một cái, nhìn xem Mục Vân. Mục sư đệ, hôm nay, có thể là không ai có thể cứu ngươi. Tần Hàm cười nói. Lần trước, nếu không phải ngươi, kia Thanh Viện Viện, Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ chúng nữ, sớm đã là ta đồ chơi. Ngươi hư đại sự của ta thật sao? Mục Vân cười nhạt nói. Làm hư đại sự của ngươi, thật đúng là thật có lỗi không sao? Làm đền bù mệnh cho ta đi. Tần Hàm hừ một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân khí tức lập tức chen chúc đè ép hướng Mục Vân. Thiên thần sơ kỳ cảnh giới, câu thông đại địa chi hồn, nhất động nhất tính ở giữa, không bàn mà hợp thiên địa chi lực, xa xa không phải địa thần đại địa chi lực có thể so sánh với. Tần Hàm toàn thân trên dưới sát khí tung hoành, cho người cảm giác càng là tràn ngập không sợ hãi cường hoành. Mục Vân giờ phút này lại là căn bản không sợ. Bản thân hắn đột phá đến địa thần cảnh giới đại viên mãn, lực lượng trực bước 7000 long chi lực, đại địa chi lực 3000 mét. Nhưng là đi qua linh tiêu huyền thiên dịch để thăng, hắn tiến thêm một bước, đại địa chi lực 5000 mét, vạn long chi lực. Bực này cường hoành cùng thiên thần sơ kỳ cảnh giới cũng không khác biệt. Kém duy nhất địa phương khác ở chỗ, hắn còn không có câu thông thiên chi hồn, vô pháp ngưng tụ thiên địa chi hồn hội tụ một thân. Có thể là đối mặt Tần Hàm còn chưa đủ để hắn cảm giác khủng bố. Hai tay nắm chặt, tay trái cùng tay phải giờ phút này ẩn chứa lực lượng, âm thầm tích xúc. Hắn hiện tại thân thể nắm giữ vạn long chi lực, cái kia hai tay có thể bộc phát ra uy lực, đủ để gấp bội. Nhận lấy cái chết, Tần Hàm giờ phút này vọt thẳng ra. Đơn giản một quyền, ẩn chứa vô thượng thần lực. Đấm ra một quyền, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Trong mắt hắn, Mục Vân chẳng qua là đáng thương một con run rế. Thiên thần phía dưới, địa thần, chính là sâu kiến phanh. Một đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Đột nhiên, Mục Vân thân thể bên trong ầm ầm lực lượng truyền lại đến trên hai tay, lập tức xung kích ra ngoài. Két, bất ngờ một đạo ken két âm thanh nhớ tới Tần Hàm, sắc mặt lập tức biến đổi. Lực lượng của ngươi. Tần Hàm giờ phút này sắc mặt hãi nhiên. Mục Vân lực lượng trong chớp nhoáng này mang đến cho hắn một cảm giác là cường thịnh hơn hắn không chỉ một lần. Gia hỏa này làm sao có thể lực lượng cường đại như thế? Tần Hàm giờ này khắc này trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khả năng không phải ta lực lượng quá mạnh, mà là ngươi thiên thần sơ kỳ thực lực quá kém. Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo nói. Đừng tưởng rằng đến thiên thần cảnh giới liền có thể ở trước mặt ta càn rỡ. Muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Cuồng vọng, Tần Hàm bàn tay vung lên, ken két âm thanh vang lên lần nữa, ngạnh sinh sinh đem chính mình cánh tay tiếp về, khẽ nói, ngươi cho rằng thiên thần cảnh giới là đơn giản như vậy sao? Một cách là trời, một cách là đất, ngươi cùng ta so, lấy cái gì cùng ta so? Tần Hàm hừ một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Bỗng nhiên thân thể của hắn ẩm chứa một cỗ kiệt ngạo bất tuần khí tức, điên cuồng khí tức. Kia một đạo kiệt ngạo bất tuần khí tức không bàn mà hợp thiên địa, một cỗ chen chúc mà ra khí tức từ thiên địa ở giữa quán thâu đến Tần Hàm thân thể bên trong. Đại địa chi lực tại lúc này khuyết tán 3000 mét, thiên chi lực tại lúc này cũng là hàng rơi xuống, chen chúc mà vào, đi vào Tần Hàm thân thể bên trong. Ô, Mục Vân thấy cảnh này mỉm cười nói, thiên địa chi hồn câu thông, lực lượng để thăng, xem ra ngươi là muốn dùng thiên chi hồn lực lượng áp chế ta không sai. Chuẩn bị chịu chết đi. Tốt a, tốt a, ngươi dùng thiên địa chi hồn, ta chỉ dùng địa chi hồn, nhìn xem đến cùng ai mạnh ai yếu đi. Mục Vân cười cười, trực tiếp vừa sải bước ra. đại địa chi lực tại lúc này lan tràn ra. Trong chớp nhoáng này, Tần Hàm cảm giác được, đứng tại trước người mình Mục Vân, đại địa chi lực thế mà là trực tiếp khuyết tán đến 5.000 mét bên ngoài. 5.000 mét đây là khái niệm gì? Tần Hàm ngạc nhiên kinh dị, thân thể có chút run rẩy. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại đến thiên thần sơ kỳ nháy mắt cũng vẫn chỉ là 3.000 mét. Vẹn vẹn là đại địa chi lực, Mục Vân nhanh mạnh mẽ hơn hắn 2 lần. Chỉ là, Cũng may mình còn có thiên chi hồn chi lực, thiên địa chi hồn lực lượng kết hợp. Hắn nhất định là so Mục Vân càng hơn một bậc. Mục Vân mưu toan dùng địa chi hồn lực lượng đối kháng hắn thiên địa chi hồn lực lượng, quả thực là tự tìm đường chết. Thiên địa chi hồn, tề tổ ta thân, thiên chi kiếm, địa chi trảm. Tần Hàm giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra, tay cầm song kiếm, nhìn xem Mục Vân, ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Hắn không chỉ phóng xuất ra thiên địa chi hồn lực lượng, càng là trực tiếp thi triển kiếm thuật, đem thiên địa chi hồn lực lượng toàn bộ càn quét đến kiếm uy phía trên. Song kiếm gánh chịu thiên địa chi hồn lực lượng, nhất thiên nhất địa cường hoành cùng nặng nề, hỗ trợ lẫn nhau. Hưu, một đạo kiếm khí trực tiếp đáp xuống thẳng hướng Mục Vân. Thôi được, Mục Vân thấy cảnh này, lạnh nhạt nói, liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính địa chi hồn. Mục Vân giờ phút này nội tâm căn bản không có nhìn thẳng vào Tần Hàm. Như thế thiên địa chi hồn căn bản không phải chân chính thiên địa chi hồn. Hắn dù chưa lĩnh ngộ thiên chi hồn, có thể là thiên địa chi hồn kết hợp lại cường độ, căn bản không phải loại khí tức này. Thiên hành kiện, địa thế khôn, thiên địa chi thế, không chỉ là uy vũ bá đạo, càng là còn hùng hậu hơn tài trọng. Tần Hàm hai người đều không có đến đỉnh phong, thi triển ra thiên địa chi hồn như là cuồn cuộn giang hà, càng như là núi cao vạn trượng. Tần Hàm kém xa địa chi hồn. Mục Vân nội tâm quát khẽ một tiếng, quanh mình 5.000 mét bên trong đại địa chi lực cấp tốc tập kết, điên cuồng lực lượng gia trì đến bên trong thân thể của mình. Mà cùng lúc đó, Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, thế giới chi thổ đản sinh thế giới chi lực bị Mục Vân điều một tia, kia một tia thế giới chi lực tham vào đến đại địa chi lực bên trong. Ầm vang ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong lực lượng bạo tăng. Thế giới chi lực chính là thế giới chi thổ sinh ra, không chỉ có thể dùng đi mở mang Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ không gian, sử dụng đại địa dần dần khuyết tán, càng là có thể giúp Mục Vân đề cao tu vi. Giao chiến thời điểm, càng là có thể phát huy ra lực lượng cuồng bạo. Đây cũng là Mục Vân gần nhất mới biết được, chỉ là một mực không có thể thi triển. Hiện tại ngược lại là có thể thử xem, đến cùng là thế giới chi lực kết hợp đại địa chi hồn lực lượng mạnh, còn là thiên địa chi hồn lực lượng mạnh. Giết Mục Vân trong chớp nhoáng trực tiếp một quyền ném ra, lực lượng song trọng kết hợp bộc phát ra mãnh liệt ba động. Đột nhiên một cỗ lực lượng cuồng bạo trùng kích ra đến Mục Vân nội tâm, từng đợt lực lượng càn quét ra, cho người cảm giác giống như dung hợp vào thiên địa ở giữa, đã vượt ra thiên địa trói buộc. Oanh, một quyền lực đảo ngưng tụ thành một đạo quang trụ giết ra. Mà đồng thời, Tần Hàm song kiếm rời tay, hai đạo kiếm khí theo trường kiếm trực tiếp gào thét lên, bắn vọt đến Mục Vân thân trước. Song kiếm một quyền điên cuồng đối bính, rầm rầm rầm, toàn bộ trong phần mộ lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ tung. Thư Khang đám người cũng tại lúc này không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Cũng may cái này phần mộ kiên cố vô cùng, mãnh liệt như thế va chạm hạ vẫn ý như là hoàn hảo không chút tổn hại. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng vẫn ý như là từng đạo đang khuyết tán. Có thể là một thân ảnh giờ phút này lại là dừng lại tại phần mộ đỉnh không nhúc nhích. Tầng tầng núi non trùng điệp trong sương mù, một bóng người đi ra, hai tay phủ về sau, nụ cười nhàn nhạt treo ở trên mặt, nhìn xem kia phần mộ đỉnh thân ảnh, mỉm cười. Vô thượng thần đế 184 chương 1830 thức tỉnh bộ phận ký ức. Tần Hàm nhìn thấy kia treo trên vách tường thân ảnh chính là Tần Hàm về sau. Ly Phong cùng Nghiêm Khoan hai người cũng là thần sắc ngạc nhiên. Tần Hàm thua ở Mục Vân trong tay Thư Khang cùng Thư Diệp hai người. Giờ phút này cũng là lui về. Nhìn thấy Mục Vân, trong ánh mắt đã là không chỉ là kinh ngạc. Hai người bọn họ mới vừa đột phá thiên thần sơ kỳ cảnh giới, vô cùng tin tưởng. Thiên thần sơ kỳ cảnh giới, thực lực cường hoành. Dựa theo chính bọn hắn so sánh, nếu là tại địa thần cảnh giới đại viên mãn, là tuyệt đối không có một chút xíu khả năng đối kháng thiên thần sơ kỳ cao thủ. Có thể là Mục Vân, hết lần này tới lần khác làm được cái này thật sự là có phần để người khó mà tiếp nhận. Mục Vân cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giờ này khắc này, huyên để hai người đánh trong đáy lòng là hoàn toàn phục Mục Vân. Khó trách ảnh minh minh chủ Mạc Ảnh nhìn như vậy bên trong Mục Vân. Chẳng lẽ Mạc Ảnh đã sớm nhìn ra Mục Vân thiên phú không tầm thường, không có khả năng a? Mạc Ảnh cũng chưa từng thấy qua Mục Vân mấy lần, ta nói. Ngươi! Không được! Nhìn xem Tần Hàm thi thể bị song kiếm của mình treo ở phần mộ phía trên, Mục Vân lắc đầu nói. Ngươi xong đời rồi, Ly Phong giờ phút này âm lãnh nói. Tần Hàm là Tần Dục đệ đệ. Ngươi giết hắn, Tần Dục tất nhiên sẽ báo thù, nghe được Ly Phong. Nghiêm Khoan giờ phút này thầm nghĩ chửi mẹ. Gia hỏa này là ngu ngốc đầu thai chuyển thế sao? Hiện tại Mục Vân có thể giết Tần Hàm, cũng liền có thể giết bọn hắn hai người. Dưới mắt việc cấp bách là nghĩ đến tranh thủ thời gian chạy à, còn ở nơi này uy hiếp Mục Vân, nhân ra còn chưa có chết, chính mình trước hết chết hắn báo thù. Ta chờ hắn chính là Mục Vân thản nhiên nói. Bất quá ta trước khi chết, ngươi bây giờ sẽ chết, cho nên đừng thay ta lo lắng. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh vừa bay mà ra, ngăn tại phần mộ lối ra. Ai nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có xuyên qua hắn. Làm thịt hắn, Ly Phong giờ phút này khẽ quát một tiếng, vọt thẳng ra. Nghiêm Khoan lúc này cũng minh bạch, không giết Mục Vân trốn khỏi nơi đây kia là thiên phương dạ đàm. Cẩn thận Thư Khang cùng Thư Diệp hai người, lập tức phóng đi ngăn cản. Không biết tự lượng sức mình, Mục Vân bàn tay vung lên, lực lượng khuyết tán ra đến. Tư Linh kiếm tại lúc này trực tiếp xuất hiện trong tay. Vừa vặn thử kiếm, Tư Linh kiếm tách ra kiếm mang, một kiếm bổ ra. Nhất Nguyên Thiên Đạo kiếm hưu. Tiếng xé gió lên, Tư Linh kiếm trực tiếp rời tay, nháy mắt xông ra. Mục Vân trong đầu trung cấp kiếm hồn ngưng tụ, kiếm trở nên càng thêm linh tính 10 phần. Vù vù kiếm khí, một đạo thắng qua một đạo. Một chiêu Nhất Nguyên Thiên Đạo kiếm tại lúc này lại là diễn biến ra mọi loại kiếm chiêu. Trong chớp nhoáng này, nồng đậm kiếm khí đem Nghiêm Khoan cùng Ly Phong hai người khóa chặt. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này toàn thân trên dưới kiếm khí càng ngày càng nhiều, vết thương càng ngày càng nhiều. Thư Khang cùng Thư Diệp huyên để hai người giờ này khắc này không biết nên làm gì. Mục Vân tựa hồ căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ. Giết tất cả mọi người, Mục Vân lạnh nhạt nói. Già Thiên Hội cùng Thánh Vương Hội người, nên cho bọn hắn nhan sắc nhìn xem tốt. Thư Khang cùng Thư Diệp hai người lập tức quay đầu. Trong phần mộ lập tức mùi máu tươi lan tràn ra. Ngươi điên, nhìn xem Mục Vân, Nghiêm Khoan quát. Thánh Vương Hội là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Vân Già Thiên Hội hội trưởng sẽ để cho ngươi huyết nhục phân ly. Ly Phong gầm thét lên. Ngươi cho rằng giết chúng ta, sự tình liền sẽ không bại lộ sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản. Hai người giờ phút này phát cuồng đến cực hạn, từng cái dương nanh múa vuốt, giống như thương lan mãnh thú. Có thể là cũng chỉ là chó cùng dứt dậu, Mục Vân sẽ không cho bọn hắn một tơ một hào cơ hội đào tẩu. Nhất Nguyên Thiên Đạo kiếm, Mục Vân khóe miệng thì thầm nói. Tiền bối quả nhiên là trong kiếm hiệp giả, một kiếm diễn hóa ra vạn chiêu. Này kiếm thuật, một kiếm Bế nghễ vạn vật kỳ thật. Không chỉ có như thế. Mục Vân giờ phút này cũng cảm thấy. Chiêu kiếm kia biến hóa, nhất nguyên thiên đạo kiếm thi triển thời khắc, trong đầu của hắn kiếm hồn cũng là tại tăng lên. Thậm chí trung cấp cường độ kiếm hồn tại lúc này trong lúc mơ hồ có tăng lên xu thế. Kiếm. Lao nhanh tứ hải hồn. Cưới vạn vật thu Mục Vân giờ phút này. Huyết mạch thôn phệ chi lực. Trực tiếp trùng kích mà ra. Kiếm khí kia bên trong Nghiêm Khoan cùng Ly Phong hai người đã là không có chút nào sức phản kháng. Mục Vân nhất cử thi triển ngự hồn thiên phú. Hai người giờ phút này ánh mắt đờ đẫn. Căn bản là không có cách phản kháng. Ngay sau đó. Thôn phệ chi lực. Điên cuồng dũng động. Lực lượng mạnh mẽ từng đạo càn quét ra. Cố khí tức kia nồng đậm đến cực hạn. Khuyết tán đến cực hạn thôn phệ cường đại. Lần nữa có thể thi triển. Thanh âm ô ô tử Nghiêm Khoan cùng Ly Phong trong miệng hai người truyền ra. Mang theo bất đắc dĩ cùng giãy giụa. Có thể là hai người sinh cơ cuối cùng vẫn là dần dần biến mất. Mục Vân giờ phút này, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu cấp tốc tiêu hóa. Hai người thân thể bên trong, lực lượng cường hoành cuồng bạo chi khí ngưng tụ, bị Mục Vân toàn bộ hấp thu. Tại lúc này quả nhiên, Mục Vân thân thể bên trong, một loại khác thiên phú chi lực bắt đầu có hiệu quả. Hai người tạp chất lực lượng, bị đều giải quyết. Chỉ để lại một hai phần mười tinh thuần lực lượng. Toàn bộ hội tụ đến Mục Vân thân thể bên trong. Giờ này khắc này, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, cả người bắt đầu dung nạp. Hai người lính ngộ địa chi hồn chi lực. Tiến vào hắn thần thể bên trong. Khuyết tán lực lượng của hắn. Thiên chi hồn lực lượng. Càng là bị Mục Vân hấp thu. Bằng này khí cơ trực tiếp đạt đến thiên thần cảnh giới Mục Vân khóe miệng, một vòng kiên định hiển hiện. Một tay vung ra, một đạo lực lượng trực tiếp khuyết tán ra tới. Oanh! Cường đại, không gì sánh được thiên chi hồn làm môi giới, Mục Vân trực tiếp thần hồn xuất khiếu câu thông bầu trời. Hồn phách của hắn đến cửu thiên chi thượng, lôi vân mật bố, như tia chớp tiếng gió hú. Cái này là vạn trượng trên bầu trời. Tràn ngập nguy cơ. Không cẩn thận. Cho dù là thần hồn của hắn, cũng sẽ bị triệt để nghiền nát. Ầm ầm thanh âm trực tiếp vang lên. Mục Vân hai tay phủ về sau, đứng vững tại thiên không chi đỉnh, nhìn xem đỉnh đầu một mảnh hỗn độn vòng xoáy, nội tâm hào tình vạn trượng. Nghiêm Khoan cùng Ly Phong hai người thiên hồn chi lực tại lúc này tản ra. Dựa vào hai người thiên hồn chi lực, Mục Vân bắt đầu nếm thử câu thông thiên hồn. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng, một đạo thắng qua một đạo. Mục Vân một bước ra thời khắc. Điên cuồng lực lượng từng đạo mở ra tới. Khoảnh khắc, một luồng thiên hồn từ kia hỗn độn vòng xoáy bên trong hàng lâm xuống. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân não hải bên trong. Phảng phất là đứng sừng sững lấy ngàn vạn chi lực. Thần hồn dung nạp kia thiên hồn. Lập tức, phát sinh thuế biến. Nếu là nói, trước đó thần hồn của hắn, như là một đứa bé. Kia dung hợp đại địa chi hồn về sau. Chính là trưởng thành là một tên thiếu niên. Mà bây giờ thần hồn dung hợp thiên hồn thì là trưởng thành là một tên thanh niên. Như thế đề thăng có thể nói là không thể nói bằng lời. Có thể là thân thể tại lúc này bởi vì thần hồn cải biến mà phát sinh vô số biến hóa. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác đầu căng đau. Bỗng nhiên ở giữa. Mục Vân thân ảnh phảng phất là biến mất tại bầu trời. Hắn xuất hiện tại một tòa đình viện bên trong. Mà giờ khắc này trong tay hắn một thanh trường thương. Thanh trường thương kia toàn thân sáng ngân sắc, uy vũ không phàm. Thái tử điện hạ, bốn vị này chính là chúng ta Mục tộc bên trong cường đại nhất bốn vị thần khí sư. Một gã hộ vệ khom người nói. Giờ phút này Mục Vân nhìn thấy kia ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên. Tay cầm trường thương. Ánh mắt lạnh lùng. Nhìn kỹ một ánh mắt. Tựa như cùng lâm vào đến cửa địa ngục bên trong. Cái này là. Chính ta Mục Vân ngạc nhiên. Bốn vị đại sư thiếu niên lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ hôm nay. Ta học tập luyện khí. Ta bản yêu thích thương. Có thể là chư vị vì ta luyện chế thương. Cũng không thể thỏa mãn ta ý. Cho nên, ta muốn chính mình luyện chế thái tử điện hạ thứ tội. Trong đó một tên thần đan sư khom người trừ mà nói, thuộc hạ vô năng, để điện hạ thất vọng. Hôm nay bắt đầu, thuộc hạ nhất định dốc túi tương thủ. Đứng lên đi thiếu niên phất phất tay, vẫn ý như là mặt không biểu tình, lạnh lùng vô cùng. Ngày qua ngày, năm qua năm, thiếu niên bắt đầu học tập luyện khí. Từ ban đầu hư thần khí, kiếm, thương, roi, giàn các loại, đến sau cùng thập bát thần binh lợi khí, từng cách liên hệ. Lại đến về sau, trước thiên thần khí, địa nguyên thần khí, cấu nguyên thần khí. Thiếu niên dần dần biến thành thanh niên, khí thuật cũng là ngày ngày đề thăng. Oanh! Đột nhiên, Mục Vân đột nhiên cảm giác thân thể chấn động. Cả người phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ bài xích, như rơi cửu thiên. Hả bỗng nhiên, Mục Vân mở hai mắt ra, lại là phát hiện chính mình còn là ngồi tại trong phần mộ. Ca, Mục huyên tỉnh. Một đạo tiếng vui mừng vang lên. Thư Khang, Thư Diệp nhị huyên đệ lập tức vây tới. Mục sư đệ, ngươi xem như tỉnh. Thư Khang cười nói, ngươi nếu là lại không tỉnh, huyên đệ chúng ta hai người thật không biết nên làm cái gì. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tạ. Ngươi cách này vừa tu luyện trọn vẹn là thời gian một năm. A, Thư Khang thở ra một hơi. Một năm làm sao có thể? Mục Vân chỉ cảm thấy bất quá là qua một ngày thời gian mà thôi, thế nào liền thành một năm? Tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Thư Khang đám người giờ phút này đều là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mục Vân giờ phút này lại là mơ hồ không thôi. Hắn lần này tấn thăng thiên thần, thần hồn lớn mạnh, dẫn động chính mình ngày xưa để nhất thế một bộ phận ký ức. Chỉ bất quá, cái này một bộ phận ký ức toàn bộ là luyện khí ký ức. Mục Vân giờ phút này quan sát bên trong bản thân thân thể, bất ngờ ở giữa phát hiện thân thể bên trong, hồn hải bên trong trọn vẹn lớn mạnh không chỉ một lần. Hai tay nắm chặt, một cỗ minh mông lực lượng lập tức cất cao. Hai vạn long chi lực đại địa chi hồn tại lúc này càng là khuyết tán đến hai vạn mét. Mục Vân thở ra một hơi, tấn thăng đến thiên thần sơ kỳ, thần hồn phóng đại, thần lực tăng nhiều, liên đới lấy long chi lực cùng đại địa chi hồn lực lượng cũng là đề cao. Như thế cảnh giới quả thực là thiên thần sơ kỳ gấp đôi lực lượng. Mà lại trọng yếu nhất không phải điểm này, mà là Mục Vân phát hiện trong đầu của chính mình thức tỉnh ký ức dung hợp nhất thể. Những cái kia hắn từng nhìn thấy hình ảnh cùng nắm giữ ký ức, giờ phút này từng sợi xông vào đến chính mình hồn hải bên trong, hóa thành trí nhớ của mình. Luyện khí Mục Vân nội tâm có phần kinh ngạc. Thất thế tổ, hắn nhìn không được kêu gọi một cái thất thế tổ. Mục Quy Phàm tại Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ Thánh Vi bên trong an dưỡng sinh tức. Nguyên bản hắn chính là ý niệm tồn tại, không thân vô ảnh. Nhưng là thế giới chi lực lan tràn, lại là có thể để hắn cách này một luồng ý niệm mười phần thư sướng. Chuyện gì A Vân Nhi? Thất thế tổ, ngươi kiểm tra một chút ta. Liên quan tới luyện khí, liên quan tới thần khí tri thức, Mục Vân không kịp chờ đợi nói. Tốt, vậy ta đây một đoạn thời gian cùng ngươi giảng thuật tri thức, liền đến đặt câu hỏi đặt câu hỏi. Nhìn ngươi nhớ chưa? Không phải, Mục Vân vội vàng nói. Ta không phải ý tứ này, mà là ngươi khảo nghiệm ta, vô luận là hư thần khí, trước thiên thần khí, địa nguyên thần khí, còn là thiên linh thần khí, hoặc là cấu nguyên thần khí, đều có thể kiểm tra một chút ta. Lời này vừa nói ra, Mục Quy Phàm khẽ giật mình. Vô thượng thần đế 184 chương 1831 thái cực hồn thạch, ta kiểm tra ngươi, ngươi cũng không biết a. Mục Quy Phàm bất đắc dĩ nói, ta còn không có dạy ngươi đâu, ngươi bây giờ còn không có động thủ luyện chế qua hư thần khí đâu. Không cần, ta nghĩ có lẽ ta đã hội. Đã hội rồi có ý tứ gì? Hắn đúng là không rõ Mục Vân ý tứ. Ngươi trước đừng hỏi, kiểm tra một chút ta lại nói. Cửu thế tổ Mục Phong Trần cùng bát thế tổ Mục Phong Tiếu giờ phút này cũng là ra. Được Mục Quy Phàm mở miệng đặt câu hỏi nói, ngươi trả lời ta, ngũ hành canh kim tác dụng là cái gì? Luyện chế địa nguyên thần khí vật liệu Bản thân giá trị đắt đỏ, 10 phần thư thớt, thường thường đản sinh tại một ít địa hỏa bên cạnh. Luyện khí thời điểm, bình thường tại thần khí sắp ra lò thời điểm gia nhập. Độ tại thần khí mặt ngoài, có thể gia tăng thần khí tính bền dẻo. Mà lại, nhìn 10 phần tinh mỹ A một quy phàm xứng sờ. Ngũ hành canh kim, người biết có thể là cực ít, hắn cũng không dạy qua Mục Vân. Vậy ta hỏi lại ngươi, bách hoa hạnh quả tác dụng đâu? Bách hoa hạnh quả chính là bách hoa thần thụ trái cây. Ngay từ đầu, luyện đan sư đem hắn dùng đến luyện đan, có thể là căn bản không được. Cuối cùng, luyện khí sư nhóm phát hiện, vật này dùng đến luyện khí, quả thực là thiên địa chi tạo hóa sở vật, gia nhập vào thần khí bên trong. Mục Vân chậm rãi mà nói, làm Mục Quy Phàm đặt câu hỏi thời điểm, những này đáp án vô cùng sống động, phảng phất là hắn đắm chìm đạo này mấy trăm năm. Sau đó, Mục Quy Phàm lại đặt câu hỏi rất nhiều liên quan tới thần khí luyện tạo tri thức. Mục Vân toàn bộ từng cách trả lời, nước chảy mây trôi. Sâu sắc Mục Quy Phàm gật đầu nói, không tệ. Những kiến thức này, thần giới bên trong thế lực, rất nhiều thần khí sư cũng không biết. Chỉ có thập đại cổ tộc bên trong thần khí sư mới có thể biết. Quả thật là Mục Vân giờ phút này hai tay một nắm, hưng phấn không thôi. Tôn nhị, đến cùng thế nào rồi? Mục Vân mở miệng nói. Ra ra, ngươi còn nhớ phải, ta Mục tộc bên trong 4 vị đỉnh cấp thần khí sư, tại ta tuổi nhỏ thời điểm, dạy bảo ta luyện khí không sai. Mục Phong Trần gật đầu nói. Kia thời điểm, phụ thân ngươi từ vực ngoại trở về, mỗi ngày buộc ngươi tập võ. Ngươi thích thương, có thể là bọn hắn luyện chế trường thương, cũng không thể khiến cho ngươi hài lòng. Cho nên ngươi hướng bọn hắn 4 vị học tập luyện khí, học thật lâu, một mực là chính mình luyện chế chính mình thần thương sử dụng. Vậy liền đúng rồi. Mục Vân vui vẻ nói, ta tại tấn thăng thiên thần cảnh giới thời điểm, câu thông thiên chi hồn, từ nơi sâu xa nhìn thấy ngày xưa chính mình sở kinh lịch sự tình, cảm động lây, cũng chính là thu thần hồn của ta đề cao, tự hành thức tỉnh một bộ phận năm đó ký ức. Nghe đến lời này, Mục Quy Phàm, Mục Phong Tiếu, Mục Phong Trần 3 người đều là kinh ngạc không thôi. Thế nào rồi? Nhìn xem 3 vị lão tổ kinh ngạc bộ dáng, Mục Vân khó hiểu nói. Cái này không có khả năng. Mục Quy Phàm đột nhiên phản bác. Thần hồn dung hợp trí nhớ kiếp trước, khai quật trí nhớ kiếp trước, cái này chỉ có thần tổ cấp bậc lão tổ tông có thể làm được. Mục Quy Phàm lắc đầu nói, thần giới bên trong đỉnh phong chi cảnh chính là thần tổ cảnh, lại được xưng là tổ thần cảnh. Tổ thần, vạn thần chi tổ, căn nguyên đến như thế cảnh giới, ngưng tổ thân ngoại hóa thân, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ lĩnh vực pháp tắc, cường đại đến cực hạn, cũng là chỉ có đến này cảnh giới mới có thể bất tử bất diệt. Dù là chính mình chết rồi, chỉ có một luồng thần hồn đào tẩu, liền có thể dựa vào thần hồn lại lần nữa trọng sinh. Có thể là ngươi làm sao có thể? Ngươi bất quá là vừa tới thiên thần cảnh giới, căn bản không có loại năng lực này. Mục Quy Phàm nói nhỏ nói, ngươi muốn khôi phục trí nhớ kiếp trước, chỉ có thông qua tìm đến chính mình kiếp trước thần hồn mới có thể. 3 vị lão tổ giờ phút này đều là nhìn không thấu. Mục Vân biểu hiện thực sự là quá thần kỳ, bọn hắn căn bản không biết đến cùng là bởi vì cái gì. Nói thật, liền chính Mục Vân cũng là như lọt vào trong sương mù. Đem những thần khí kia luyện thành pháp môn, thiên tài địa bảo, thiên tinh địa quáng quen thuộc nắm giữ, phảng phất là khắc vào chính mình trong đầu ký ức. Đây hết thầy không thể tưởng tượng, tóm lại là chuyện tốt. Mục Quy Phàm gật đầu nói, giống như ngươi thôn phệ huyết mạch cùng chúng ta Mục tộc tất cả mọi người không giống, có lẽ cùng ngươi mẹ đẻ có quan hệ. Những chuyện này chỉ có hỏi thăm phụ thân ngươi mới có thể biết. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân rời khỏi Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, thở ra một hơi, đứng dậy. Hảo, chúng ta rời đi nơi đây đi nhìn xem đám người. Mục Vân nói xin lỗi, bởi vì ta bế quan, dẫn đến các ngươi tại địa phương này trông coi thời gian một năm. Thực sự là băn khoăn mục sư để nói lời này. Ai cũng là đánh chúng ta mặt sao? Thư Khang cười ha ha nói. Ngươi tại địa phương này bế quan, chúng ta cũng không có nhàn dối a. Tóm lại kế tiếp còn có thời gian một năm bên trong. Cái này gì không gian đại lục, ta không tin. Còn có so linh tiêu huyền thiên dịch thứ càng quý giá không tin, thật đúng là không mang không tin. Ngũ hành thần đằng, so với linh tiêu huyền thiên dịch chân quý trình độ cường đại gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Chỉ bất quá, ngũ hành thần đằng đối cho người khác mà đến, chỉ là một kiện bảo bối. Có thể là Mục Vân lại là đem hắn dẫn sống, chuyển hóa thành thế giới chi thụ mầm non. Cái này thế giới chi thụ mầm non, tương lai, có thể trở thành hắn thế giới mới trụ cột. Bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo đều không đổi được. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nhìn xem phần mộ bên ngoài. Đến thiên thần sơ kỳ cảnh giới của hắn tầm mắt lần nữa đề cao. Giờ phút này, lần nữa nhìn về phía kia mộ bia, lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Xem ra vị tiền bối kia lưu lại nhất nguyên thiên đạo kiếm chính là biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân thở ra một hơi, mang theo đám người rời đi nơi đây, tiếp tục đi tới. Chỉ bất quá, mọi người tại nơi đây chậm trễ thời gian một năm, chỉ sợ cái này cổ bảo đã là bị người thăm dò xong. Mục Vân nội tâm cũng không có ý khác. Lần này tiến nhập gì không gian đại lục, cảnh giới một đường đề thăng, đột nhiên tăng mạnh, nhất là đạt được thế giới chi thụ mầm non, quả thực là lớn lao kỳ ngộ. Đến mức cái khác ngược lại là không có gì đáng giá hấp dẫn người. Bất quá nếu là đụng phải một ít vật hữu dụng, Mục Vân không ngại cẩn thận điều tra điều tra. Liên tiếp mấy ngày thời gian, hơn 10 người dọc theo cổ bảo lòng đất thông hành, trên đường gặp phải không ít đình các, cung điện, quả nhiên bị người vơ vét không còn gì. 3 ngày thời gian về sau, hơn 10 người xuất hiện tại một mảnh sườn đất phía trên. Cái này một mảnh sườn đất nhìn hết sức kỳ lạ, dường gì tràn ngập một cỗ huyền ảo. Có thể là đám người đi đến sườn đất bên trên, lại là cảm giác được qua quyết bình bình, không có gì kỳ quái địa phương. Cổ quái Thư Khang nhìn xem bốn phía, nói: từ bốn phía nhìn nơi này rất kỳ quái, nhưng là từ nơi này nhìn bốn phía lại rất phổ thông. Chính là một tòa sườn đất, nơi này hẳn là không cái gì. Thư Diệp mở miệng nói: ngươi nhìn những cái kia vết kiếm vết đao, hẳn là có người từng tới nơi này. Tra xét rõ ràng phía dưới, không có phát hiện vấn đề gì. Cuối cùng rời đi đây cũng là Thư Khang nhìn về phía Mục Vân, nói: Mục sư đệ, không bằng chúng ta trực tiếp tìm lối ra đi. Tại trong phần mộ thời gian một năm, cái này cổ bảo cũng không có gì, ta nhìn nên rời đi. Dù sao thí luyện chỉ còn lại cuối cùng thời gian một năm, dị không gian đại lục rất là mênh mông, địa phương khác chúng ta chưa hẳn không thể có phát hiện cũng tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu, đi xuống sườn đất trở lại nhìn lại. Mục Vân thần sắc lại là có chút cổ quái. Chờ một chút, nhìn xem hậu phương, Mục Vân dừng thân ảnh. Nơi này có lẽ cũng không phải không có vật gì. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp phi thân lên, vòng quanh đột sườn đất, không ngừng điều chỉnh khoảng cách, vị trí, tựa hồ tại cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy bốn phía đủ loại. Ta minh bạch Mục Vân giờ phút này đột nhiên thần sắc vui mừng, nhìn xem đám người, nói: đại gia nghe ta chỉ huy, nơi đây có lẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Đều nghe Mục Vân. Thư Khang cùng Thư Diệp lập tức phụ họa nói: ngươi đứng tại đông nam 30 độ phương hướng, 500 mét vị trí ngươi. Đứng tại tây bắc nhị thập độ phương hướng, 300 mét vị trí ngươi. Còn có ngươi đứng tại tây nam 35 mét, 350 mét vị trí. Lập tức Mục Vân bắt đầu từng cái chỉ huy. Không bao lâu, chúng đệ tử thân ảnh phân biệt tản ra. Mục Vân thân hình cuối cùng leo lên sườn đất. Ai vào chỗ nấy. Chớ lộn xộn, Mục Vân lần nữa dặn dò một tiếng. Chính là lập tức đứng vững đột phá trung ương. Trong tay hư linh kiếm. Tại lúc này lóe ra quang mang nhàn nhạt. Nhất nguyên thiên đạo kiếm một kiếm. Vung ra. Kiếm khí đầy trời. Như là một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Kiếm khí bốn phía tản ra. Phúc phúc phúc phúc. Chiếu xạ đến mỗi một vị đệ tử vị trí. Sát na. Những cái kia kiếm khí. Đụng chạm lấy mặt đất trong nháy mắt. Khúc xạ mà quay về. Đường cũ xung kích đến Mục Vân vị trí. Phanh. Một đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Lốp bốp thanh âm điếc màng nhĩ người. Những cái kia kiếm khí. Phảng phất là gia tăng mấy chục lần. Hơn trăm lần uy lực. Lập tức quay trở lại. Thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là. Kiếm khí kia uy lực. Cũng không phải trực bức Mục Vân. Lại là thông qua Mục Vân. Truyền vào đến sườn đất phía trên. Tạch tạch tạch. Không bao lâu, sườn đất phía trên xuất hiện từng đạo vết sách. Vết sách khuyết tán ra đến, vạn trượng quang mang, nối thẳng đám người đỉnh đầu chiếu sáng rạng rỡ quang mang chiếu xạ ra. Đông, đại địa giống như trung cổ thanh âm chấn động, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng, một đạo tiếp một đạo gõ đại địa. Mặt đất vỡ ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Mục Vân quả quyết đứng vững, sắc mặt không thay đổi. Quanh mình đệ tử, giờ phút này thối lui tới. Chỉ gặp kia sườn đất phá vỡ. Từng đạo đạm kim sắc quang mang. Phảng phất là đâm xuyên vách tường khe hở. Chiếu xạ tứ phương. Ầm vang ở giữa, bùn đất bay tán loạn, đại địa lộ ra chân dung. Mục Vân nhìn xem dưới chân tản ra nhàn nhạt kim quang mặt đất, hơi có vẻ kinh ngạc. Cái này là cái gì? Sườn đất phá vỡ. Mặt đất vỡ vụn ra. Một khối chỉnh tề màu vàng kim nhạt hòn đá. Xuất hiện ở trong mắt Mục Vân. Cái này màu vàng kim nhạt hòn đá. Vung vức chừng dài trăm thước rộng. Nhất là kim quang nhàn nhạt. Ấy vi tráng quan. Nhìn kỹ lại. Không giống như là thạch đầu. Mà giống như là ngọc. Màu vàng kim nhạt ngọc thạch thư khang. Thư Diệp mấy người cũng là tới gần. Nhìn trên mặt đất ngọc thạch, mấy người đều là lộ ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Có thể là mỗi một cách biết rốt cuộc là thứ gì. Mục sư đệ, ngươi nhìn ra đây là vật gì sao? Không biết, Mục Vân lắc đầu. Cái này sườn đất hạ, liền ẩn tàng như vậy một kiện đồ vật trước mặt kệ. Thu lại lại nói, Mục Vân bàn tay vung lên. Liền muốn đem màu vàng kim nhạt ngọc thạch thu hồi. Có thể là cái này vung tay lên phía dưới. Lại phát hiện, ngọc thạch này, quả thực là trầm trọng đáng sợ, hoàn toàn không giống như là có thể chuyển phải động tư thế. Thu không nổi đến Thư Khang Thư Diệp đám người nếm thử nửa ngày, cũng căn bản không có cách nào. Quên đi thôi, Thư Khang lắc đầu nói. Như thế thần ngọc, đến cùng để làm gì? Chúng ta còn không biết. Thu không nổi đến. Có lẽ không có duyên với chúng ta. Ủa? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấy người còn lại cũng là gật gật đầu. A Thái Cực Thần Thạch chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân não hải bên trong, một đạo tiếng kinh hô vang lên.